Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Tốt Chuyện Hay Hay. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Cô Vợ Một Tặng Một, tác giả Thủy Tinh. Ở tập 49, Phó Cảnh Hiên và Phó Lâm Sâm đã xác nhận quan hệ huyết thống với Lạc Thần Hy. Ở bên này, Lạc Thần Hy cũng đã tìm được tung tích của Lục Văn Quân. Diễn biến tiếp theo của chuyện như thế nào, mời các bạn tiếp tục theo dõi. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đây là... chẳng lẽ Điềm Điềm chính là Lạc Thần Hy? Phó Cảnh Hiên mở to hai mắt nhìn, mặt đầy vẻ khiếp sợ, theo bản năng ném ánh mắt dò hỏi về phía Phó Lâm Sâm. Nếu không phải trên tay ông liền cầm báo cáo xét nghiệm ADN này, hơn nữa tận mắt nhìn thấy tới kết luận, ông hoàn toàn không thể tưởng tượng được sẽ có chuyện như vậy. Nhưng mà thần sắc Phó Lâm Sâm lại cực kỳ chấn định, chậm rãi gật đầu, cho ra đáp án khẳng định. Không sai, Lạc Thần Hy chính là Điềm Điềm chúng ta luôn tìm kiếm. Nhưng mà làm sao có thể như vậy? Cảnh Hiên còn có chút chưa hồi thần buột miệng thốt ra. Kết quả, lời vừa ra khỏi miệng, ông liền nhìn thấy sắc mặt không đúng của Diệc Thần và Phó Lâm Sâm. Ông nhanh chóng bổ sung. Ta không phải ý tứ kia, ta rất thích Thần Hy, cũng ước gì con bé là con gái ta. Nhưng mà con bé là con gái nhà họ Lạc sao? Ba của con bé còn là một tên cặn bã không phải ư? Đúng rồi, nghe nói nó còn một người chị lớn lên rất giống nó nữa. Lần trước ngay cả bản thân Phó Cảnh Hiên đều thiếu chút nữa bị Lạc An Quốc lừa. Nếu không phải trên tiệc tối trung thu phát sinh những chuyện đó, Phó Cảnh Hiên cũng không thể tưởng tượng được trên thế giới còn có cha ruột vô sỉ liều mạng vu hãm con gái của mình như vậy. Lại nói tiếp, bộ dáng Lạc Thần Hy và Lạc An Quốc thật đúng là có điểm giống. Nó là cha con cũng không có cảm giác không ổn. Nghe được lời như vậy, trong mắt Phó Lâm Sâm hiện lên một tia đau đớn kịch liệt, hùng hằng cầm nắm tay, cắn răng. Bởi vì tuy rằng Lạc An Quốc không phải cha ruột Thần Hy, nhưng lại là cậu ruột của tụi con. Lạc Thần Tâm cũng coi như là em họ tụi con, xác thật lớn lên có điểm giống. Cái gì? Cậu của các con sao? Vậy chẳng phải chính là... Trời ơi, tại sao lại như vậy? Đây là rốt cuộc là chuyện như thế nào? Năm đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Vì sao có thể tìm được người nhà của chị Ninh? Vậy có phải chị Ninh còn... còn... Đoạn chị Ninh chính là tên của phu nhân Phó Cảnh Hiên. Năm đó cô được một hội vợ chồng già họ Đoạn nhận nuôi, lúc hai vợ chồng đó mất, đã nói ra thân thế của cô cho cô biết. Trước khi Đoạn Chỉ Đinh và Phó Cảnh Hiên kết hôn, hai người đã từng tốn thời gian rất lâu muốn tìm được người nhà của cô, nhưng vẫn luôn không có kết quả, sau lại cũng liền từ bỏ. Hiện tại Phó Lâm Dâm lại có thể nói Lạc An Quốc chính là em ruột của Đoạn Chỉ Ninh. Phản ứng đầu tiên của Phó Cảnh Hiên chính là có thể liên hệ được người thân, có phải chứng minh Đoạn Chỉ Ninh còn sống hay không? Đáng tiếc, đáp án nhất định phải làm ông thất vọng. Ba, người đừng nghĩ nhiều. Năm đó sau khi mẹ sinh hạ em gái liền qua đời. Nếu không phải bởi vì như vậy, Điềm Điềm cũng không có khả năng vừa sinh ra đã bị đưa đến cô nhi viện, còn bị xem thành con gái của Lạc An Quốc. Vừa nghe lời như vậy, Phó Cảnh Hiên giống như bị một thùng nước lạnh tới xuống đầu, thần sắc kích động trên mặt chợt biến mất, cả người đều có vẻ thất hồn lạc phách. Không, không sai, con nói đúng. Cho dù sớm biết rằng Đoàn Chỉ Ninh đã chết, nhưng là chỉ cần nhớ lại sự thật chính mình cùng phu nhân trời đất cách biệt, vẫn là làm trong lòng ông một trận co rút đau đớn. Nhìn thấy ông như vậy, Phó Lâm Dâm ngược lại có chút không đành lòng. Nhưng là vì em gái, anh chỉ có thể căng ra đầu, tiếp tục mở miệng, nói đơn giản toàn bộ chuyện năm đó một chút. Phó Lâm Dâm cùng Mục Diệc Thần đã bắt Lạc An Quốc ra thẩm vấn một lần nữa, hoàn toàn rõ ràng hết thảy chuyện phát sinh năm đó. Chỉ là suy xét đến khả năng thừa nhận của Phó Cảnh Hiên. Phó Lâm Dâm cũng không có đề cập mẹ chịu nhục lúc sinh thời, chỉ là hàm hồ sơ lược. Nhưng mà cho dù Phó Lâm Dâm không có nói đến, nhưng chuyện này đối với Phó Cảnh Hiên mà nói cũng không phải bí mật. Năm đó lúc truy tra án bắt cóc, hết thảy chuyện nhỏ chung làm ông đều đã sáng tỏ. Nghe được Phó Lâm Sâm một phen miêu tả, một lần nữa nhớ lại một chút, liền hiểu đến rõ ràng toàn bộ mọi chuyện, ngực ông lập tức tập kích một trận đau nhức, sắc mặt trở nên trắng bệch, đều không thể đứng không yên, thân thể đổ ra sau một chút. Chỉ Ninh, đều do anh không có bảo vệ tốt cho em, còn có con gái của chúng ta. Ba, người đừng như vậy, nếu mẹ trên trời có biết, cũng không hy vọng người khó chịu như vậy, hơn nữa hiện tại quan trọng là Điềm Điềm. Cảnh Hiên nghe anh nhắc tới hai chữ Điềm Điềm, lập tức tỉnh táo lại từ trong bi thống, ánh mắt u ám sáng lên một chút. Đúng vậy, không sai, Điềm Điềm, ta còn có Điềm Điềm, con bé là tiểu công chúa chân quý nhất mà chị Ninh để lại cho ta. Ta chỉ có một đứa con gái ấy, ta nhất định phải chiếu cố tốt cho nó, ta muốn đi đón nó về. Cảnh Hiên theo bản năng liền muốn đi nhìn Lạc Thần Hy, nhưng lời đến bên miệng, ông đột nhiên nhớ tới, Thần Hy đều đã mất tích hơn 10 ngày, còn chưa có tìm được, thân thể lại cứng đờ. Ông bỗng nhiên nhớ lại hết thảy chuyện phát sinh vào ngày Thần Hy mất tích đó. Nhớ tới lúc Mục Diệc Thần yêu cầu anh liên hệ quân bộ trợ giúp cứu Thần Hy. Ông bị Phó Giai Đồng khuyên bảo mà sinh ra do dự. Sắc mặt Phó Cảnh Hiên càng ngày càng khó coi. Diệp Thần ở bên cạnh nhìn cười lạnh một tiếng không chút khách khí. Tổng thống các hạ, ngài muốn đón phu nhân tôi đến phủ tổng thống chơi, chỉ sợ là không có cơ hội. Nhờ phúc của ngài, hiện tại phu nhân tôi ở địa phương nào tôi đều không biết. Con gái của tôi bị mảnh đạn bắn cho bị thương, chảy rất nhiều máu, đến bây giờ còn chưa có xuất viện. Đúng rồi, phu nhân tôi còn đang mang thai. Chúng tôi thật vất vả mới mong được đứa bé thứ hai, hiện tại cũng không biết thế nào. Lời của Mục Diệc Thần là chuyên môn nhìn chằm chằm chân đau của Phó Cảnh Hiên để dẫm. Nhìn sắc mặt Phó Cảnh Hiên chìm xuống một chút, trở nên càng ngày càng trắng bệch, tâm tình của anh lại tốt hơn vừa rồi một chút. Nhưng cho dù anh cũng biết, chuyện Lạc Thần Hy bị bắt cóc này xét đến cùng cũng không phải trách nhiệm của Phó Cảnh Hiên, nhiều lắm chỉ là lúc Phó Cảnh Hiên cứu người không đủ quyết đoán mà thôi. Nhưng là chỉ cần tương đương bộ dáng Phó Cảnh Hiên do dự lúc trước, Diệc Thần liền một bụng hỏa. Người phụ nữ ngốc nhà anh, ngày thường anh nâng ở trong lòng bàn tay còn sợ té ngã, sao có thể có một người cha không đáng tin cậy như vậy? Quả nhiên Mục Diệc Thần nói mỗi một câu, trái tim Phó Cảnh Hiên liền co rút đau đớn theo một chút. Chờ anh nói xong, Phó Cảnh Hiên đã ảo não tới cực điểm, chỉ thiếu một đầu đánh vào trên tường. Tiểu công chúa ông mong nhiều năm như vậy, từ hơn 20 năm trước liền quyết định muốn dùng cô như hòn ngọc quý trên tay cả đời. Nhưng lại bởi vì ông do dự mà bị người bắt đi. Không chỉ có như thế, trước kia ông còn bởi vì lời gièm pha của Phó Giai Đồng đã từng hiểu lầm Lạc Thần Hy, cảm thấy cô là một cô gái tâm tư ác độc, còn muốn chia rẽ cô và Mục Diệc Thần. Cũng may ông không có thành công, nếu không ông cũng không biết nên đối mặt với Thần Hy như thế nào. Đây đều là lỗi của ta. Diệc Thần, con nói đúng, là người làm ba như ta thực xin lỗi Thần Hy. Phó Cảnh Hiên thở dài, sức lực toàn thân giống như nháy mắt bị rút cạn. Vốn diện mạo Phó Cảnh Hiên tuấn mỹ, khí thế xuất chúng, cho dù đã hơn 50 tuổi, thoạt nhìn còn như là chưa đến 40. Nhưng ở thời khắc này, ông lại như già hơn rồi 10 tuổi, nếp nhăn đáy mắt đều hiện ra một bộ dáng tâm như tro tàn. Mục Diệc Thần lại không có một chút đồng tình, thái độ vẫn lạnh băng. Làm ba cái gì? Ngài từng nuôi Thần Hy ngày nào sao? Không chỉ chưa từng chiếu cố cô ấy, còn luôn cho cô ấy ngột ngạt, Thần Hy sẽ không nhận người ba như ngài. Nghe được Mục Diệc Thần không lưu tình chút nào mà thọc đao, Phó Lâm Dâm nhịn không được nhíu mày. Tuy rằng biết rằng Mục Diệc Thần sẽ sinh khí như vậy là bình thường, nhưng là dù sao Phó Cảnh Hiên cũng là ba anh, Phó Lâm Dâm chỉ có thể đứng ra giảng hòa. Diệc Thần, tôi biết nhỏ Phó chúng tôi thực xin lỗi Thần Hy, nhưng là hiện tại chúng ta không có thời gian lãng phí ở trên chuyện này. Vẫn là nói một chút bước tiếp theo nên làm thế nào, chuyện tìm Thần Hy này, ba tôi khẳng định giúp được. Nghe được lời như vậy, Phó Cảnh Hiên lập tức lấy lại tinh thần, lập tức tỏ thái độ. Đúng vậy không sai, con rể, con có chuyện gì muốn ta làm, cứ việc mở miệng. Muốn nhận về con gái, ít nhất cũng phải tìm người về trước. Hơn nữa, gia lực ở trong quá trình tìm con gái, cũng có thể xuất một đợt hảo cảm ở trước mặt con gái con rể. Cảnh Hiên làm chính trị nhiều năm, sao sẽ không rõ ràng chút chuyện này, chỉ là vừa rồi quá chấn kinh, nhất thời không có nhớ tới. Nghe Phó Lâm Sâm nhắc nhở, ông lập tức rời đi câu chuyện. Nghe được hai chữ con rể, mặt Mục Diệc Thần hơi run rẩy một chút. Tổng thống các hạ nói đến hay như vậy, nhưng tôi cũng không tin ngài thật sự sẽ giúp Thần Hy. Số của Phó Giai Đồng mới là con gái ngài nuôi hơn 20 năm. Thần Hy tính là cái gì? Ngài sẽ vì Thần Hy đi bắt Phó Giai Đồng quy án. Có ý tứ gì? Điều này có quan hệ gì với Giai Đồng? Lần trước ở trên đảo, con bé xác thật có điểm quá phận, không chịu để ta gọi điện thoại cho quân bộ. Nhưng là, nó cũng là vì nhỏ Phó. Không chờ Phó Cảnh Hiên nói xong, Diệc Thần đã lộ ra vẻ mặt quả nhiên như vậy, đến lời cũng lời nói trực tiếp liền đi đến văn phòng. Chờ đã Diệc Thần, cậu khoan đi, tôi giải thích với ba một chút, ba tôi vẫn còn chưa biết gì. Phó Lâm Sâm thấy tình thế không ổn, nhanh chóng giơ tay ngăn anh lại, đồng thời nhanh chóng mở miệng giải thích đơn giản một chút chuyện đã qua với Phó Cảnh Hiên. Con nói gì cơ? Đây rốt cuộc vì sao Giai Đồng muốn làm như vậy? Nó điên rồi sao? Cảnh Hiên càng nghe càng khiếp sợ. Tuy rằng ông đã sớm biết hai cô gái có mâu thuẫn, hơn nữa mâu thuẫn này còn có dấu hiệu càng ngày càng sâu, nhưng là ông vẫn luôn cho rằng đây chỉ là tranh khí phách giữa hai tiểu bối mà thôi. Phó Giai Đồng là không điên, cô ta đều khôn khéo hơn bất kỳ ai. Cô ta chính là thật sự rõ ràng, đại tiểu thư phủ tổng thống chỉ có thể có một. Nếu đại tiểu thư chính quy trở lại nhạo phó, đồ dởm như cô ta liền có thể vô dụng. Diệc Thần lạnh lùng chen vào. Ý của con là, Giai Đồng đã sớm biết thân thế của Thần Hy. Phó Lâm Sâm gật đầu. Không sai, chúng con đã hỏi Lạc An Quốc. Ông đã sớm ở trước tiệc tối trung thu lần trước, nói thân thế thật sự của Lạc Thần Hy cho Phó Giai Đồng biết. Chỉ cần biết những chuyện này, kết hợp chuyện năm đó, thực dễ dàng là có thể đoán ra được, Thần Hy chính là Điềm Điềm. Nghe được lời như vậy, Phó Cảnh Hiên chịu đả kích, sắc mặt trở nên trắng bệch thêm. Đến bây giờ ông mới hoàn toàn hiểu rõ vì sao Mục Diệc Thần phản cảm với ông như vậy. Hóa ra, một trong những kẻ độc thủ phía sau màn hại Lạc Thần Hy chính là cháu gái Phó Giai Đồng ông tín nhiệm nhất. Mà Phó Giai Đồng chỉ là một cô gái trẻ tuổi mà thôi. Sở dĩ cô ta có khả năng lớn như vậy, năm lần bảy lượt vu hãm Thần Hy, thậm chí có thể trở thành nội ứng trên đảo nhỏ, còn không phải là bởi vì ông tín nhiệm mù quáng cùng sủng ái Phó Giai Đồng sao? Khác không nói, liền nói sau tiệc tối trung thu, ông rõ ràng đã đáp ứng nhà họ Mộc dạy dỗ tốt cho Phó Giai Đồng. Nhưng khi Phó Giai Đồng đáng thương hề hề tới nhận sai, tỏ vẻ chính mình tưởng đi theo lên đảo nhỏ tham gia hôn lễ, giáp mặt nhận sai với Thần Hy, ông vẫn là bị thuyết phục. Nếu lúc ấy ông tâm địa cứng rắn một chút, không có đồng ý Phó Giai Đồng đi theo, ít đi nội ứng, bi kịch có thể liền sẽ không phát sinh. Nghĩ đến đây, Phó Cảnh Hiên một trận choáng váng, suýt nữa lập tức hôn mê bất tỉnh. Cũng may Phó Lâm Sâm đúng lúc đỡ ông thấp giọng. Ba, hiện tại hối hận không có ý tứ gì. Người trước hỗ trợ suy nghĩ biện pháp, chúng ta phải nhanh chóng tìm được Phó Giai Đồng, tra ra hành tung sắp tới của cô ta, nhìn xem rốt cuộc cô ta đang hợp tác với ai. Đúng vậy, đúng, con nói rất đúng, ta lập tức gọi điện thoại. Ông đều không kịp đau mồ hôi một phen, liền ngồi trở về trước bàn làm việc, cầm lấy điện thoại, liền bắt đầu quay số. Cuộc điện thứ nhất tự nhiên là gọi cho Phó Giai Đồng, nhưng là không ngoài sở liệu, Phó Giai Đồng không có tiếp. Phó Cảnh Hiên nhíu mày, thật không có bởi vậy mà nhu trí, lại lập tức gọi điện thoại tới Cục Quốc An, yêu cầu bọn họ không tiếc hết thảy giá lớn, bằng tốc độ nhanh nhất, thẩm tra hành tung hiện tại của Phó Giai Đồng. Có Tổng thống các hạ tự mình hạ lệnh chính là không giống nhau. Hơn tiếng sau, Cục Quốc An liền hồi đáp hành trình, vốn nên bảo mật nghiêm khắc của Phó Giai Đồng. Sau khi Phó Giai Đồng rời đi Hoa Quốc, liên tục ở nước ngoài chuyển máy bay 6 lần. Xem ra cô ta cũng đang lo lắng, chúng ta hoài nghi cô ta, đây là cố ý che giấu hành tung của mình. Một lần chuyển máy bay cuối cùng là đáp xuống ở thủ đô nước Ý. Hai ngày trước đội du thuyền loại nhỏ, du khách địa phương thích đi đến ngoài đảo nghỉ phép. Tình huống gì đây? Lúc này có đi nghỉ phép sao? Phó Lâm Dâm nhíu mày nhìn báo cáo đọc nhanh như gió, chọn lựa ra trọng điểm trong đó. Kỳ quái, Cục Quốc An lại còn tỏ vẻ không thể xác định Phó Giai Đồng đi đảo nhỏ nào sao? Phó Cảnh Hiền kỳ quái nói. Chuyện này không có khả năng, Phó Giai Đồng thân là tiểu thư nhỏ phó, vì duy xét an toàn của cô ta, cho dù là ở đâu cũng phải báo cáo với Cục Quốc An hành trình tiếp theo của mình. Từ hai ngày trước đến bây giờ đều không biết được hành tung, người Cục Quốc An đều làm ăn kiểu gì đây? Hai mắt Phó Lâm Sâm vẫn dừng lại ở trên báo cáo. Đúng rồi, phía trên nhắc tới Phó Giai Đồng ngồi du thuyền thuộc về thế lực ngầm địa phương quản khống, cho nên rất khó tuần tra. Thế lực gì lại lợi hại như vậy? Chẳng lẽ... Không chờ Phó Lâm Sâm nói xong, Mục Diệc Thần đã đứng lên từ trên sofa. Tôi biết là chuyện như thế nào, hiện tại tôi liền đi nước Ý. Diệc Thần nói xong xoay người liền đi ra ngoài cửa. Phó Lâm Sâm còn không hiểu ra sao. Diệc Thần, cậu biết gì ư? Sao lại thế? Nhưng mà Diệc Thần lòng như lửa đốt, hoàn toàn không rảnh lo trả lời anh ta, người đã vội vàng rời đi văn phòng tổng thống. Phó Lâm Sâm khẽ nhíu mày, cất bước muốn đuổi theo, nhưng vào lúc ấy Phó Cảnh Nghiên tiến lên một bước ngăn cản. Từ từ Lâm Sâm, điều này rốt cuộc là làm sao? Phó Lâm Sâm hơi dừng bước chân, trên mặt khó nén thần sắc nôn nóng. Ba, người trước đừng hỏi, con cũng không biết rõ. Chỉ là nếu Diệc Thần nói cậu ta có manh mối, hẳn là có thể tin. Hiện tại con và cậu ta liền chạy đến nước Y. Ta đi cùng các con. Phó Cảnh Nghiên theo bản năng mở miệng. Ba, người vẫn là đừng đi. Hoa Quốc không rời người được. Người chỉ cần đừng lại bao che Phó Giai Đồng. Phối hợp con và Diệc Thần cung cấp manh mối liên quan, tụi con khẳng định sẽ mang Điềm Điềm hoàn hảo vô khuyết trở về. Cảnh Hiên biết năng lực hai người trẻ tuổi này đã vượt qua ông đi theo ngược lại bọn họ thêm phiền, do dự một chút gật đầu. Mắt thấy Phó Lâm Sâm xoay người muốn đi, ông nhịn không được lại lên tiếng hỏi. Lâm Sâm, con nói sau khi cứu Điềm Điềm ra, chúng ta có cơ hội nhận con bé trở về không? Thái độ này của nhà họ Mục... Nghe được lời như vậy, Phó Lâm Sâm hơi dừng bước chân, quay đầu nhìn về phía ba, mày lại nhíu chặt thêm nữa. Ba, thật ra thái độ nhà họ Mục không quan trọng là thái độ của chính Điềm Điềm. Chỉ bằng thái độ người đối với con bé lúc trước, cho dù Điềm Điềm không muốn trở lại nhỏ phó, kia cũng là bình thường. Nhưng mà... Nghe được lời như vậy, trong lòng Phó Cảnh Hiên lại trầm xuống. Nhưng mà Phó Lâm Sâm hoàn toàn không có ý muốn trấn an ông, chỉ là nhìn ông một cái lại tiếp tục. Với con mà nói, so với Điềm Điềm có nguyện ý về nhỏ phó hay không, càng quan trọng là em ấy an toàn hay không. Chỉ cần em ấy có thể trở lại Hoa Quốc, cho dù cả đời không nhận người anh như con cũng không quan hệ. Phó Cảnh Hiên nghe được lời này cả người chấn động. Phó Lâm Sâm không có nói thêm nữa, xoay người bước nhanh rời đi. Trên đảo nhỏ gia tộc Phèo, từ sau lần trước Thần Hy trốn đi bị Serin bắt lấy, lại bị giam vài ngày. Ăn cơm, ngẩn người làm gì? Cô cho rằng dựa vào tuyệt thực là có thể uy hiếp được tôi? Trên bàn cơm, Serin và Lạc Thần Tâm ngồi đối diện nhau, nhìn thấy Thần Hy nhìn chằm chằm đồ ăn trước mặt xuất thần, lại hoàn toàn không có dấu hiệu muốn động dao nĩa. Thần sắc vốn lên hơi có vẻ tối tăm của Serin cũng trở nên càng thêm lãnh lệ. Người phụ nữ này, nếu cô thật muốn như vậy, tôi liền có thể muốn hoài nghi chỉ số thông minh của cô đấy. Rốt cuộc cô chính là con gái của người phụ nữ tôi thống hận nhất. Nếu cô làm chính mình chết đói, tôi chỉ có thể cảm thấy cao hứng thôi. Thần Hy nghe được lời của Serin mím môi, đáy mắt hiện lên một tia ẩn nhẫn. Cô cũng không hiểu được rốt cuộc Serin suy nghĩ cái gì. Lần trước sau khi cô thiếu chút nữa bị Serin bóp chết, vốn tưởng rằng Serin sẽ thiện quá thành giận, đã không chừng sẽ giam cô vào phòng tối tra tấn cô. Nhưng kết quả, sự tình lại vượt ngoài dự đoán của cô. Serin không chỉ có đổi cho cô một căn phòng lớn hơn, còn cho phép cô tự do hoạt động ở lầu 3. Chỉ cần không xuống dưới lầu liền có thể. Hơn nữa buổi tối mỗi ngày, Serin đều sẽ lại đây cùng nhau ăn cơm với cô. Thần Hy rất rõ ràng, Serin làm như vậy là bởi vì lần trước chuyện cô chơi hầu gái, đưa cơm cho cô rồi chạy trốn, để lại bóng ma tâm lý cho anh. Cho nên mỗi ngày bớt thời gian, tự mình lại đây giám thị cô. Nhưng là đây cũng đúng như nguyện ý của Lạc Thần Hy. Bởi vì thông qua lần trước trốn đi, cô đã hiểu rõ chính mình muốn đảo tàu từ trên một cô đảo nhỏ này là không có khả năng. Cho nên, so với lại không có mục tiêu trốn đi lần nữa, còn không bằng trước biết rõ tình cảnh chính mình gặp phải lại bàn bạc kỹ hơn. Hiện tại mỗi ngày Serin xuất hiện, đối với cô là một chuyện tốt, ít nhất cho cô cơ hội thám tính tình hình từ trong miệng của Serin. Đương nhiên, Serin cực kỳ phòng bị cô, ngậm miệng rất chặt, dù cô thử như thế nào đều rất ít sẽ lộ ra tình huống gia tộc Fell. Nhưng mà Thần Hy thực mau phát hiện, Serin tựa hồ rất hận Lục Văn Quân, chỉ cần nhắc tới Lục Văn Quân, cảm xúc liền rất dễ dàng mất khống chế, nói chuyện cũng liền không quá chú ý. Thần Hy vài lần du tàu ở bên bờ bị Serin bạo nộ bóp chết, nhưng thật ra đã có hiểu biết nhất định với tình huống. Hóa ra, tòa đảo nhỏ này thật là sản nghiệp của gia tộc Fell, còn là lễ vật tộc trưởng mua cho Lục Văn Quân vào 20 năm trước. Mà lúc Lục Văn Quân rời đi từ Hoa Quốc, đã chịu tập kích bị thương, vẫn luôn hôn mê bất tỉnh. Sau lại ở trong lúc hôn mê thành hôn với tộc trưởng Fell, liền vẫn luôn ở trên đảo nhỏ này điều dưỡng. Bởi vì Serin hận Lục Văn Quân thấu xương, Thần Hy thực hoài nghi người tập kích Lục Văn Quân ở Hoa Quốc chính là anh ta. Nhưng là nghe khẩu khí của Serin lại tự hồ hoàn toàn không biết gì về chuyện này. Nhưng mặc kệ thế nào, ít nhất Thần Hy biết một chuyện. Serin bắt cô lại đây chính là muốn lợi dụng cô tới để trả thù Lục Văn Quân. Cho nên tính mạng của cô trong mắt Serin thật đúng là không đáng giá tiền. Tuy rằng hiện tại Serin không muốn giết cô, nhưng là trời biết rốt cuộc sau lưng anh ta đang có kế hoạch gì. Nhanh lên, ăn sao cho tôi, nếu không tôi không ngại tự mình nhét cho cô đâu đấy. Giọng nói lãnh lệ của Serin lại vang thêm. Thần Hy biết chính mình không nên vì chút việc nhỏ này chọc giận Serin, cho nên tuy rằng không hề muốn ăn, vẫn là cầm lấy dao nĩa, cắt một khối thịt bò bít tết, chín năm phần ở trước mặt, đưa đến bên miệng. Nhưng ở khi cô muốn nuốt xuống, mùi máu tươi ngay mũi, làm ngực cô bỗng nhiên dâng lên một trận buồn nôn. Cô không thể nhẫn nại được nữa, ném xuống dao nĩa trên tay, che miệng nhằm về phía phòng tắm. Thần Hy đối diện bồn rửa tay ói ra nửa ngày mới tính hỏa hoãn lại. Nhưng mà cô còn chưa kịp ngẩng đầu, liền nghe được giọng nói của Serin vang lên ở sau người. Cô đây là đang thị uy với tôi. Thần Hy giật mình một cái vội vàng xoay người, nhìn thấy biểu tình hơi vặn vẹo trên mặt tuấn Mỹ giống như điều khác kia của Serin, nhanh chóng. Không phải, tôi không phải cố ý không ăn mấy thứ kia, mà là tôi thực sự không ăn được. Bà bảo nhà tôi ở trong bụng mẹ liền kén ăn, không thích những thứ này. Thần Hy nói được một nửa mới nhớ tới người đàn ông trước mặt này không phải người thường, mà là kẻ thù vẫn luôn nghĩ làm sao tra tấn cô, lập tức ngừng lại. Đôi tay giơ lên, theo bản năng bảo hộ ở trên bụng nhỏ của mình, vẻ mặt đề phòng nhìn Serin. Nói thực ra, Serin thương tổn cô cũng không sợ hãi, nhưng là cô lại lo lắng sẽ thương tổn đến đứa trẻ. Nhị bảo nhà cô đi theo cô trúng đạn rơi xuống nước, đều ngoan cường ngốc ở trong bụng cô như vậy, cô nhất định phải bảo vệ tốt cho nó. Nhưng mà vượt ngoài dự đoán của Thần Hy chính là, Serin nghe cô nhắc tới bảo, lại chỉ là nhìn chằm chằm cô trong chốc lát, sau đó không nói một lời, xoay người đi ra ngoài. Quần áo sau lưng Thần Hy đều sắp bị mồ hôi lạnh tẩm ướt, thẳng đến Serin rời đi mới nhẹ nhàng thở ra. Cô nhanh chóng nhỏ qua đi khóa trái cửa phòng tắm, rót ly nước súc miệng, chờ đến không quá khó chịu mới mở cửa đi ra ngoài. Nhà ăn, Serin còn ngồi ở bên cạnh bàn ăn, vừa thấy được cô, liền lạnh lùng nâng nâng cằm. Lại đây ăn cơm. Thần Hy ngẩn người có chút cứng đờ. Không cần, tôi thật sự ăn không vô. Lại đây ăn đi, cô muốn đói chết cũng không thành vấn đề. Đói chết đứa trẻ trong bụng cũng không thành vấn đề. Dù sao đây là con cháu nhỏ mục, lại không phải là của tôi. Serin lạnh giọng, lời nói đến khó nghe, lại nói tới trong lòng Thần Hy rồi. Chính cô đói bụng không có gì, nhưng là không thể để bảo bảo đói bụng theo cô được. Dù sao phụ nữ mang thai, nôn nghén không phải vừa ăn vừa ói, cho dù ói ra 9 phần, chỉ cần giữ lại một phần dinh dưỡng, có thể để bảo đảm hấp thụ được, liền tính là thành công. Nghĩ đến đây, Thần Hy cất bước đi qua, tính toán cô nén buồn nôn, cô nhét vào một chút. Nhưng cô vừa cúi đầu nhìn, lại lập tức ngây ngẩn cả người. Bởi vì đồ ăn trên bàn đã đổ đi hết, những bò bít tết còn mang theo máu tươi, nêu chanh mới vừa vắt ra còn bỏ thêm đá, cũng đã không thấy. Thay thế là một chén cháo trắng, còn có mấy món ăn kèm đơn giản, lại cực kỳ thanh đạm kiểu Trung Quốc. Lạc Thần Hy lập tức có điểm phản ứng không kịp, cô quả thực không thể tin được, Serin sẽ làm tốt như vậy. Do cuộc người đàn ông này đều đã rất nhiều lần uy hiếp muốn giết chết cô, nhìn thấy cô ói đến chết y sống lại, hẳn là thật cao hứng mới đúng. Hiện tại lại còn đổi đi món ăn của cô, sẽ không hạ độc cô chứ. Nhìn tôi làm gì? Thật sự muốn tôi phải nhét cho cô sao? Serin vẫn mặt vô biểu tình, nhận được ánh mắt của Thần Hy cũng chỉ lạnh lùng nhướng mày. Thần Hy mím môi vội nói, không, không phải, tôi lập tức ăn ngay. Cô cũng không dám lại dối dám vấn đề có độc hay không, cầm lấy đũa liền nhanh chóng ăn lên. Thật ra ăn mấy thứ này, cô vẫn là sẽ cảm thấy có chút buồn nôn. Nhưng là so với bò bít tết máu tanh vừa rồi, thì tính kích thích của đồ ăn như vậy đã nhỏ hơn rất nhiều. Hơn nữa vừa rồi cô đều ói qua một lần, dạ dày đã không còn đồ vật để ói, cho nên mạnh mẽ nhẫn nại một chút, vẫn là có thể đều ăn xong tất cả. Thần Hy một lòng một dạ vì bảo bảo, cúi đầu cố gắng lùa cơm vào trong miệng, cho nên hoàn toàn không chú ý tới tầm mắt Serin vẫn luôn dừng ở đỉnh đầu cô, trên mặt không còn lãnh đạm ở trước mặt cô nữa, mà là hiện lên biểu tình rối rắm suy nghĩ sâu xa, tự hồ gặp chuyện khó khăn gì đó. Thẳng đến Thần Hy ăn xong ngẩng đầu, anh mới lại khôi phục biểu tình lạnh nhạt. Cái kia, cảm ơn anh chuyên môn đổi cháo cho tôi. Serin nghe vậy cười lạnh một tiếng. Trên đảo này vẫn luôn có đầu bếp kiểu Trung Quốc, lại không phải mời vì cô. Thần Hy sửng sốt. Trên đảo đều là người của gia tộc Phèo, lại sớm đã có đầu bếp đồ ăn Trung Quốc, kia khẳng định chính là mời cho mẹ cô. Thần Hy ho khan một tiếng, đang cân nhắc làm sao nói sang chuyện khác, bỗng nhiên nghe được di động của Serin vang lên. Anh ta nghe máy, nghe xong mấy chục giây liền trầm mặt. Cái gì? Lão già lại mời một chuyên gia cho tiện nhân kia sao? Muốn tới trên đảo chữa bệnh cho bà ta? Thần Hy nghe được lời như vậy lập tức vảnh tai, muốn nghe lén được tiếng trong điện thoại, bởi vì theo hiểu biết gần đây của cô với Serin, lão già trong miệng anh ta khẳng định chỉ chính là tộc trưởng Phèo, về phần cái gọi là tiện nhân. Tuy rằng Thần Hy không muốn thừa nhận, nhưng tuyệt đối là chỉ Lục Văn Quân. Chỉ là Thần Hy đến bây giờ cũng chưa biết rõ ràng, rốt cuộc vì sao Serin lại hận mẹ cô như vậy? Chẳng lẽ năm đó, mẹ cô phá hủy gia đình của gia tộc Phèo? Nhưng là Thần Hy một phương diện không cho rằng mẹ cô sẽ làm tiểu tam. Về phương diện khác, lùi một vạn bước tới nói, cho dù mẹ cô thật sự phạm vào loại sai lầm như vậy, nhưng là ở loại hào môn thế gia này, loại chuyện này giống như cũng không tính hiếm lạ. Hận đến buồn giết người, còn muốn bắt cóc con gái ngươi của người ta, khẳng định không có khả năng là bởi vì chút việc này. Mắt thấy Serin cắt đứt điện thoại liền muốn rời đi, Thần Hy do dự trong chốc lát, thật sự không kìm nén được đứng dậy truy vấn. Serin, anh chờ một chút, cuộc điện thoại vừa rồi là có người muốn tới xem bệnh cho mẹ tôi sao? Rốt cuộc bệnh tình của bà là chuyện như thế nào? Vì sao đến bây giờ vẫn chưa có tỉnh lại? Serin nghe vậy bước chân hơi dừng một chút, bỗng nhiên xoay người, một phen chế trụ cổ tay Thần Hy. Là Thần Hy còn chưa có phản ứng lại, đã bị anh ta ấn ở trên tường. Ngũ quan tuấn mỹ của Serin đột nhiên để sát vào, một đôi mắt tam lạnh lẽo nhìn chằm chằm cô, khóe miệng hiện lên một nụ cười mang theo ác ý. Lạc Thần Hy, cô muốn biết vì sao rốt cuộc tiện nhân kia không tỉnh lại sao? Nói cho cô biết, đó chính là bởi vì Lạc Thần Tâm tiêm cho bà ta một loại thuốc mê vô sắc vô vị. Anh nói cái gì cơ? Lạc Thần Tâm, vì sao cô ta muốn làm như vậy? Còn có, nếu anh biết, vì sao lại không ngăn cản cô ta? Lạc Thần Tâm làm như vậy, đương nhiên là muốn thay thế được cô. Chỉ cần Lục Văn Quân một ngày không tỉnh lại, cô ta liền có thể làm đại tiểu thư gia tộc Phèo một ngày. Nếu không Lục Văn Quân liếc mắt một cái, liền nhận ra cô ta là món hàng giả. Cô ta đã sớm bị lão già kia thiên đao vạn quả, đâu còn có thể sống tới hôm nay. Nghe vậy, thân thể Thần Hy lập tức cứng lại, trong lòng quần quận nổi lên một trận tức giận. Tuy rằng cô nhìn thấy Lục Văn Quân hôn mê bất tỉnh, nhưng vẫn luôn cho rằng là do bà bị thương quá nặng, hoàn toàn không có dự đoán được là có người tiêm thuốc mê cho bà. Một người bệnh lâm vào hôn mê sâu, muốn tỉnh táo lại vốn dĩ là rất khó khăn, còn hạ thuốc mê nặng như vậy cho bà, kết quả thực liền không có gì khác biệt với bùa đòi mạng. Thần Tâm lại có thể làm ra chuyện phát dồ như vậy? Về phần vì sao tôi không ngăn cản cô ta ấy à? Serin nhìn bộ dáng vừa tức lại hận của Thần Hy, ánh mắt thâm trầm. Đó chính là tiện nhân kia nên được, càng nhìn bà ta thống khổ bao nhiêu, tôi liền cao hứng bấy nhiêu. Serin, kẻ điên này, anh quả thực điên rồi sao? Anh dựa vào cái gì đối với mẹ tôi như vậy? Rồi của các người có thủ oán gì? Bà ấy tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện thương thiên hại lý gì cả. Thần Hy nghe lời nói tràn đầy ác ý như vậy, lửa giận trong lòng vụt một tiếng bốc lên. Vừa rồi bởi vì Serin chủ động thay đổi món ăn cho cô mà sinh ra một tia hảo cảm, cũng không còn sót lại chút gì theo. Serin nhìn tia lửa phẫn nộ trong ánh mắt sáng ngời của cô, trong lòng căng thẳng, nhưng ngay sau đó liền đè ép cảm xúc khác thường kia xuống. Cô yên tâm, tôi không oan uổng được bà ta. Hơn nữa, tôi lập tức liền sẽ làm bà ta tỉnh táo lại, bởi vì tôi phát hiện tôi sai rồi, làm bà ta vẫn luôn hôn mê, thậm chí liền chết đi như vậy, hoàn toàn không tính là tra tấn. Thần Hy bị hàn ý âm lãnh trong lời của Serin dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Rồi của anh muốn làm gì? Serin nhìn chằm chằm cô, chậm rãi nói ra từng chữ một. Đối với một người mà nói, tra tấn lớn nhất chính là hủy diệt người cái đó yêu nhất. Nghe nói Lục Văn Quân sủng ái cô, có thừa đối với đứa con gái nuôi như cô. Nếu cô bị người đạp hư, cô nói bà ta có thể lập tức chết hay không? Thần Hy đột nhiên cả kinh, tuy rằng sớm biết Serin tàn nhẫn độc ác, nhưng nghe được anh ta nói ra kế hoạch như vậy, vẫn là làm trong lòng cô rùng mạnh. Anh thật sự điên rồi, mẹ tôi là người tốt như vậy, anh lại còn muốn tra tấn bà ấy, anh rốt cuộc... Lục Văn Quân là người tốt. Serin cười lạnh lùng cắt đứt cô. Đây chính là chê cười buồn cười nhất tôi từng nghe trong đời. Ngữ khí Serin âm ngoan, dưới tâm tình kích động, tay bắt lấy bả vai Thần Hy vô thức tăng thêm sức lực. Thần Hy bị anh ta nắm rình đau, sắc mặt trắng nhợt. Serin nhìn đến vẻ mặt thống khổ của cô, gần như theo phản xạ thu tay lại buông cô ra. Chờ anh lùi về sau một bước, mới phát hiện chính mình lại làm một chuyện ngu xuẩn. Anh rõ ràng là muốn tới tra tấn Thần Hy, sao thấy được cô ta khó chịu, liền theo bản năng buông tay. Có phải người phụ nữ này có độc hay không? Sắc mặt anh lập tức trở nên dữ tợn lên, lạnh lùng nhìn chằm chằm Thần Hy trong chốc lát, không có nói cái gì, xoay người phất tay áo bỏ đi. Thần Hy càng không biết rốt cuộc Serin suy nghĩ điều gì, cô còn tưởng rằng Serin sẽ nhân cơ hội này đánh cô, kết quả đối phương lại bỗng nhiên buông lỏng cô ra. Nếu nói Serin lương tâm phát hiện, hiển nhiên cũng không phải như vậy, bởi vì ánh mắt Serin nhìn cô vẫn là âm lãnh đến cực điểm, đáy mắt mang theo hàn ý khiếp người. Mắt thấy Serin liền phải rời đi, Lạc Thần Hy theo bản năng lên tiếng một bước. Serin, mẹ tôi. Nhớ kỹ lời tôi, bớt lo chuyện người ta, an phận một chút, nói không chừng cô còn có thể sống lâu mấy ngày. Serin đột nhiên xoay người, lạnh giọng lặp lại cảnh cáo, đóng lại cửa phòng ngay trước mặt cô. Serin đáng chết. Thần Hy vừa tức lại gấp, nghe nói có chuyên gia muốn tới trên đảo nhỏ xem bệnh cho Lục Văn Quân. Cô thật hận không thể lập tức lao ra ngoài, nghe một chút kết quả trần trị của bác sĩ là như thế nào. Tốt nhất có thể chạy đến trước mặt tộc trưởng Veo kia, tố giác Serin và Lạc Thần Tâm âm thầm hạ độc thủ. Nhưng mà cô cố tình bị nhốt ở trong phòng này, hoàn toàn không thể rời đi. Serin cực kỳ khôn khéo. Lần trước, sau khi bị Thần Hy lén trốn ra ngoài, anh ta liền cải tiến biện pháp bảo an của tòa nhà, hoàn toàn phá hỏng tất cả con đường chạy trốn. Gia tăng vệ sĩ ở cửa lên đến 4 người. Hơn nữa ngày đêm thay phiên tuần tra, trên cửa sổ gắn hàng rào điện, tất cả dụng cụ cắt gọt sắc bén và vật nặng trong phòng đều bị cầm đi. Có thể nói, hiện tại Thần Hy ngoại trừ tự sát, hoàn toàn không có cơ hội rời đi khỏi đây. Thần Hy đương nhiên sẽ không lựa chọn thương tổn chính mình, cô còn muốn mang bảo bảo trong bụng an toàn về nhạo mục. Mục Diệc Thần không có tận mắt nhìn thấy tiểu bánh bao sinh ra, vẫn luôn cảm thấy đó là tiếc nuối lớn nhất của đời. Cô đã nói lần này nhất định phải thỏa mãn anh, cô không thể nói mà không giữ lời được. Nghĩ đến ông xã và tiểu bánh bao nhà mình, còn có nhị bảo trong bụng, nội tâm Thần Hy tuôn mạnh vào một dòng nước ấm, cảm xúc lo sợ, nghi hoặc bất an được vút vàng không ít. Cô ngồi xuống ở trên sofa, lúc đang trầm tư kế hoạch chạy trốn, bỗng nhiên chỗ cửa phòng truyền đến một tiếng cạch. Thần Hy còn tưởng rằng Serin đi lại quay lại, nhanh chóng ngẩng đầu nhìn qua, kết quả lại phát hiện tới không phải Serin mà là Lạc Thần Tâm nhiều ngày không thấy. Lạc Thần Tâm, cô còn dám xuất hiện ở trước mặt tôi, cô làm cái gì với mẹ tôi, cần tôi nhắc nhở cô một chút không? Cô thật sự cho rằng tôi không dám giết người? Nhìn thấy Lạc Thần Tâm, Thần Hy lập tức nhớ tới chuyện cô ta vì giả mạo cô đã thêm thuốc mê cho Lục Văn Quân, lửa giận trong lòng cô hoàn toàn không đè nén được. Và tới trước mặt Lạc Thần Tâm, cô giơ tay lên cho Thần Tâm một cái bạt tay. Thần Hy trong cơn giận dữ, trên tay hoàn toàn không có lưu tình, dùng ra toàn lực. Thần Tâm trực tiếp bị cô đánh đến lảo đảo một cái, thiếu chút nữa té ngã trên mặt đất. Tuy rằng cô ta kịp thời đỡ vách tường đứng vững vàng, nhưng má phải vẫn lập tức sưng lên, trước mắt cũng là tối sầm. Lạc Thần Hy, mày làm gì thế? Mày lại dám đánh tao đấy à? Mày xem như thứ gì cũng dám đánh tao ư? Ở đây tao mới là đại tiểu thư, mày chỉ là tù phạm của Serin mà thôi. Một bàn tay của tao là có thể giết chết mày rồi. Một bàn tay liền giết chết tôi ư? Tôi ngược lại muốn xem cô có lợi hại như vậy hay không đấy. Trên mặt Thần Hy lộ ra một tia cười lạnh, không nói hai lời lập tức trở tay lại cho Thần Tâm một bàn tay khác. Thần Tâm hét ầm lên: Lạc Thần Hy kẻ đáng chết! Bốp thêm một tiếng, lại là một cái tát vung qua. Tiểu tiện nhân, mày cho rằng mày là... Bốp, Lạc Thần Tâm vốn đang muốn nghĩ đánh trở về, đáng tiếc thân thủ cô ta hoàn toàn không thể so với Thần Hy, tránh phải, tránh trái, đều không tránh được một cái tát nào cả, càng miễn bàn là đánh trở về. Cô ta đánh không lại, chỉ có thể buông lời hung ác uy hiếp Thần Hy. Kết quả nào biết, Thần Hy hoàn toàn không bị cô ta uy hiếp, thậm chí đến cô ta nói cái gì cũng không có hứng thú cẩn thận nghe. Trực tiếp một cái tát lại một cái tát đánh lại đây. Thần Tâm bị đánh đến đầu óc tráng váng, cuối cùng ý thức được chính mình đấu không lại Thần Hy, chỉ có thể thét chói tai. Lạc Thần Hy, vệ sĩ bên ngoài sẽ nghe được, Serin cũng sẽ biết đến. Nghe được những lời như vậy, Thần Hy ngược lại ngừng lại hơi nhíu mày. Lạc Thần Tâm thấy thế, cho rằng chính mình bắt được nhược điểm của Thần Hy, trên mặt rốt cuộc hiện ra vẻ tươi cười. Lạc Thần Hy, hóa ra mày cũng biết sợ hãi, tao nói cho mày biết, mày còn dám động thủ với tao. Tao liền thật sự gọi Serin đến. Đến lúc đó xui xẻo còn không biết là ai đâu. Lạc Thần Tâm à, cô sẽ không cho rằng tôi đến bây giờ còn không biết cô là thân phận gì sao? Cô chỉ là một hàng giả mà thôi. Vượt qua ngoài dự đoán của Thần Tâm, Thần Hy nghe được lời cô ta, không chỉ có không sợ hãi, ngược lại còn cười lạnh lên. Thần Tâm lập tức có điểm luống cuống. Mày có ý tứ gì? Chính là ý trên mặt chữ. Đại tiểu thư cái gì? Tôi mới là con gái của mẹ tôi, là đại tiểu thư gia tộc Veil. Cô là giả mạo thân phận của tôi mới có thể lưu lại trên hòn đảo này. Lạc Thần Tâm, có phải cô giả mạo tôi nghiện rồi không? Trước kia ở nhà mục giả mạo tôi, hiện tại lại như vậy, cô liền thích làm hàng giả không thể gặp sáng như vậy sao? Cả người Thần Tâm rùng mình, trên mặt lộ ra thần sắc hoảng sợ. Mày đang nói cái gì thế? Mày không có khả năng, mày làm sao mà biết được? Lạc Thần Hy cười lạnh. Đương nhiên là Seji nói cho tôi biết. Anh ta còn nói với tôi, cô sợ mẹ tôi tỉnh lại sẽ vạch trần thân phận của cô, cho nên cô cố ý tiêm thuốc mê cho bà ấy, muốn hại chết bà ấy. Lạc Thần Tâm, tôi thật là chưa từng có gặp qua người phụ nữ ngoan độc như cô. Cô yên tâm đi, cô nhất định sẽ gặp báo ứng thôi. Hàn ý nơi đáy mắt Lạc Thần Hy quá rõ ràng. Lạc Thần Tâm theo bản năng run run một chút, thậm chí nhịn không được lùi về phía sau một bước. Sao mày sẽ biết được những chuyện này? Sejin, sao có thể nói cho mày biết những chuyện này? Thần Hy không có trả lời vấn đề ấy, chỉ là tới gần phía Lạc Thần Tâm một bước. Thế nào? Cô sợ sao? Sợ tôi sẽ giết cô báo thù cho mẹ tôi sao? Nghe thấy chữ giết này, Lạc Thần Tâm lại run rẩy một chút. Mày đừng xúc động Thần Hy, đừng tới đây, mày không thể giết tao. Cô ta bị Thần Hy buộc đi từng bước, đi về phía sau, một mực thối lui vào góc tường. Mắt thấy lui không được, Thần Tâm dưới khẩn trương, ngược lại linh quang chợt hiện, nhớ tới ý đồ hôm nay của mình, nhanh chóng lớn tiếng. Thần Hy, mày không thể giết tao. Nếu mày muốn còn sống rời khỏi đây, trở lại bên người Mục Diệt Thần, mày liền không thể giết tao được. Nghe được lời như vậy, Thần Hy hơi dừng bước chân. Lời này ngược lại có ý tứ đấy. Chẳng lẽ cô còn có thể cứu tôi ra ngoài sao? Thần Tâm nghe ra trào phúng trong lời của cô, trong lòng lại là một cổ tức giận, nhưng cô ta vẫn cố tình bình tĩnh cắn chặt răng. Thật sự mày đoán đúng rồi. Hôm nay tao lại đây chính là muốn cứu mày ra ngoài, bởi vì tao phát hiện Seri là người điên. Anh ta muốn giết chết hai chúng ta. Thần Hy nghe vậy nhíu mày lại, động tác vốn muốn tiếp tục đe dọa Thần Tâm cũng ngừng lại. Cô có ý tứ gì cơ? Thần Tâm thấy cô dừng lại bước chân, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Cô ta ngầm hung hăng liếc mắt Lạc Thần Hy một cái, trong lòng nguyền rủa cô, nhưng trên mặt lại bày ra một bộ dáng hối hận không thôi. Lạc Thần Hy, tôi biết tôi làm sai rất nhiều chuyện, thực xin lỗi cô và Lục nữ sĩ, nhưng là cô tin tưởng tôi đi, tôi hoàn toàn không muốn làm như vậy, đều là Serin bức tôi, là anh ta tìm được tôi, kêu tôi giả trang thành bộ dáng của cô, còn bức bách tôi tiêm thuốc mê cho Lục nữ sĩ, đây đều là anh ta bức tôi cũng không có biện pháp. Thần Tâm vừa nói, vừa giơ tay xoa khóe mắt không tồn tại nước mắt của mình, một bộ dáng bị người oan uổng ủy khuất đến cực điểm. Nhưng mà dù vậy, sắc mặt Thần Hy lại không đổi chút nào, chỉ là nhàn nhạt xốc môi. Cô và Sejin đều nói là đối phương sai, tôi nên tin tưởng ai? Kia còn cần nói hay sao? Đương nhiên là tin chị mới là chị ruột của em. Thần Hy, em nhất định phải tin chị. Tuy rằng trước kia chị đã lừa gạt em rất nhiều lần, nhưng lúc này đây, chị tuyệt đối là nói thật. Chị không có khả năng lấy đi tính mạng chính mình nói giỡn. em nhất định không thể tin tưởng Serin. Thần Hy không tỏ ý kiến nhướng mày, thần tâm biết cô còn hoài nghi, nhanh chóng tiếp tục. Em đừng tin Serin lớn lên không tồi, còn đã cứu Đường Đường, liền cho rằng anh ta là người tốt. Trên thực tế, em hoàn toàn không biết. Anh ta bắt em đến trên hòn đảo nhỏ này chính là vì giết em. Hơn nữa, còn không phải giết người bình thường. Chị đã nghe lén anh ta nói chuyện với cậu mình. Anh ta tính toán tìm 10 người đàn ông giết em, sống dở dở còn muốn quay video. Mặc dù Thần Hy đã sớm biết Serin không có lòng tốt, nhưng nghe đến lời như vậy, sắc mặt vẫn là hơi đổi. Thủ đoạn này đã không chỉ gọi là bị ổi, mà quả thực chính là biến thái. Nhưng mà tuy rằng trong lòng cô chấn động, nhưng ở trước mặt thần tâm đây là bộ dáng hoàn toàn không tin. Lạc thần tâm, cô đang biên soạn chuyện gì thế? Cho rằng như vậy là có thể dọa sợ tôi à? Tôi lại không có đắc tội Serin, vì sao anh ta phải làm chuyện này? Cho dù Serin và nhà họ Mục có mâu thuẫn, nhưng tôi biết loại gia tộc lớn cổ xưa này đều có hành vi cơ bản thường ngày sẽ không đối xử như vậy với trẻ con và phụ nữ. Nghe vậy, Lạc thần tâm phát ra tiếng cười lạnh. Xem ra đến bây giờ cô còn không biết chính mình rốt cuộc là vì sao bị bắt tới. Không sai, trong tình huống bình thường, gia tộc Vell sẽ không thương tổn phụ nữ và trẻ em. Nhưng là cô cũng không phải là người phụ nữ bình thường. Cô là con gái nuôi của người phụ nữ Serin hận nhất. Anh ta chính là muốn hủy hoại cô, làm Lục Văn Quân thống khổ cả đời. Trong lòng Lạc Thần Hy dùng mình, không nghĩ tới Lạc Thần Tâm biết được còn nhiều hơn cô tưởng tượng. Nhưng cũng đúng, thân phận Lạc Thần Tâm ở đây là đại tiểu thư cao quý. Đồn đại nhiều năm của gia tộc, cô ta khẳng định sẽ nghe được không ít. Nói không chừng, cô có thể từ chỗ thần tâm biết được điều gì đó. Cô nói sao? Vì sao Serin sẽ hận mẹ tôi như vậy? Chuyện này không có khả năng. Mẹ tôi là người rất thiện lương, sao có thể chọc tới Serin chứ? Thần Hy cố ý làm ra bộ dáng tức giận. Lạc thần tâm quả nhiên cắn câu, cười ác ý. Lục Văn Quân tâm địa thiện lương, cũng chỉ có cô sẽ tin tưởng loại lời như vậy thôi. Nói cho cô biết, ở trên hòn đảo nhỏ này, tất cả người gia tộc Vell đều biết Lục Văn Quân chính là một kỹ nữ không biết xấu hổ. Cô ta nhìn thấy Thần Hy thay đổi sắc mặt, tâm tình rất tốt, tiếp tục nói. Cô có biết hay không, lúc Lục Văn Quân quyến rũ tộc trưởng Vell, tộc trưởng phu nhân còn ở trên đời, bà ta chính là một tiểu tam không hơn không kém, vì tiền cùng quyền thế, không biết xấu hổ mà quyến rũ đàn ông có vợ. Nếu chỉ là làm tiểu tam, ngược lại cũng thôi, bà ta còn không cam lòng chỉ làm tình nhân bí mật, không danh phận. Vị thượng vị cố ý chạy đến gia tộc Vell thị uy với tộc trưởng phu nhân. Nghe nói thân thể phu nhân vẫn luôn không tốt, vốn dĩ chính là đang dưỡng bệnh, bị bà ta kích thích như vậy lập tức ngất xỉu đi, và lúc ban đêm không cứu về được liền đã qua đời. Cô nói sao cơ? Lần này kiếp sợ của Thần Hy đã không phải giả vờ. Thần Hy đã từng phỏng đoán qua thật nhiều lần nguyên nhân Serin hận Lục Văn Quân, nhưng là hoàn toàn không có nghĩ tới phương diện này, bởi vì Thần Hy rất rõ ràng mẹ cô tuyệt đối không phải người như vậy. Khác không nói, nếu Lục Văn Quân thật sự để ý quyền thế phú quý như vậy, vậy năm đó bà và nhà họ Phó còn từng có hôn ước, chỉ cần gả đến nhà họ Phó, liền cái gì cũng được, cần gì phải bỏ gần tìm ra, chạy đến châu Âu để quyến rũ đàn ông có vợ. Hơn nữa nhiều năm như vậy, Lục Văn Quân đối với đứa con gái nuôi như cô, còn do chính mình sinh ra, dốc hết sức lực cho cô hết thảy tốt nhất, cho dù năm đó cô chưa kết hôn, đã có thai, bị Học viện Nghệ thuật Hoàng gia nước Y khai trừ, Lục Văn Quân cũng không có trách cứ cô, không tiếc chặt đứt quan hệ với gia họ Lục, cũng muốn bảo vệ tốt cho cô. Người tâm địa thiện lương như vậy sao có thể làm ra loại chuyện thương thiên hại lý này? Lạc thần tâm nhìn thấy vẻ mặt chấn kinh, thái độ của Lạc thần thi nhịn không được nở nụ cười. Thế nào, thật ngoài ý muốn đúng không? Tôi lại nói cho cô biết một bí mật. Nghe nói năm đó Lục Văn Quân tức chết tộc trưởng phu nhân, Serin liền ở bên cạnh. Anh ta chính là chính mắt nhìn thấy Lục Văn Quân làm mẹ anh ta tức chết. Cô nói, có phải anh ta sẽ hận Lục Văn Quân thấu xương không? Sao có thể chứ? Trong lòng Thần Hy căng thẳng, cô làm sao cũng không thể tin tưởng chân tướng sự thật sẽ là như vậy. Nhưng mà vẻ mặt không có sợ hãi kia của thần tâm, thoạt nhìn thật sự không giống như đang nói dối. Thế nào cô không tin sao? Tùy tiện cô tin hay không, dù sao chuyện này ở toàn gia tộc Vell, không người không biết, không người không hiểu, chỉ là ngại với uy thế tộc trưởng nên không dám nói ra một miệng thôi. Lần này tộc trưởng mang Lục Văn Quân trở về, nửa đường bị người tập kích, tộc trưởng đều tìm không ra rốt cuộc là ai, chính là bởi vì người phản đối hai người bọn họ ở bên nhau thật sự quá nhiều. Thần Tâm vừa đắc ý rào rạt nói lên, vừa quan sát biểu tình của Thần Hy. Nhìn thấy sắc mặt xanh mét của Thần Hy, cuối cùng cô ta cũng tìm được một chút cảm giác về sự ưu việt đã lâu không có, không khỏi cười đến càng thêm khoa trương. Thế nào, hiện tại cô biết cô là thân phận gì rồi chứ? Còn chồng trước do một người phụ nữ tiểu tam thượng vị mang đến, Cô cho rằng kẻ địch của cô chỉ có Serin thôi sao? Nói cho cô biết, trên đảo nhỏ này gần như tất cả mọi người đều hy vọng cô và Lục Văn Quân đi tìm chết. Người duy nhất có thể cứu cô cũng chỉ có tôi. Cô còn không nhận ra người có lòng tốt. Thần Tâm nói xong nâng nâng cằm, liền chờ Thần Hy hòa dùng thất giác tới cầu cô ta cứu mạng. Nhưng ai biết, cô ta đợi một hồi lâu cũng không nghe được động tĩnh gì. Cô ta kỳ quái quay đầu, lại nghe Thần Hy đạm nhiên mở miệng. Lạc Thần Tâm, tôi thừa nhận tin tức cô vừa rồi lộ ra làm tôi cực kỳ ngoài ý muốn. Nhưng là cho dù cô không có nói sai, đây cũng chỉ là đồn đại mà thôi. Gia tộc lớn như vậy, mà kệ bên trong truyền ra lời đồn đại gì đều là thực bình thường. Chân tướng sự thật như thế nào cũng không phải người ngoài mới đến như cô có thể biết rõ ràng được. Thần Tâm mở to hai mắt nhìn, không thể tin. Vừa rồi cô vắt hết óc một phen, lời nói như vậy thật vất vả nhìn thấy Thần Hy biến sắc mặt. Kết quả đối phương lại là mau như vậy liền bình tĩnh. Trong lúc nhất thời, cô ta đều thiếu chút nữa không biết nên nói cái gì. Sửng sốt vài giây mới hùng tợn. Lạc Thần Hy, cô còn ở đây thôi miên chính mình à? Một hai phải chờ Serin giết cô đấy à? Cô mới có thể nhận rõ chân tướng hay sao? Lần này tôi thật sự không có lừa cô đâu. Nếu cô không tin tôi, cô cũng chỉ có một con đường, chết. Lạc Thần Hy quét cô ta một cái. Phải không? Nhưng mà cho tới nay, người muốn giết tôi nhất còn không phải là cô sao? Nếu có người muốn giết tôi, vui mừng nhất còn không phải là cô à? Cô sẽ tốt bụng tới cứu tôi. Thần Tâm đã sớm có chuẩn bị về vấn đề này, lập tức mở miệng. Lạc Thần Hy, em đừng nói như vậy, chúng ta tốt xấu gì cũng là chị em một hồi. Trước kia chị cũng không phải muốn giết em, chỉ là giữa chúng ta có xung đột ích lợi mà thôi. Nghe được lời như vậy, Thần Hy cho cô một ánh mắt cười như không cười. Lạc Thần Tâm, nếu cô tiếp tục nói những lời vô nghĩa này, tôi liền sẽ đuổi người đấy. Thần Tâm bị cô nhìn đến có điểm dựng lông, chỉ có thể ngạnh sinh sinh nuốt những chuyện ma quỷ đến chính mình đều không tin trở về. Em đừng như vậy, đừng như vậy. Được rồi, chị nói thật đi. Lần này chị thật là tới cứu em, nhưng là đây không phải vì em, cũng là vì chính chị. Hiện tại mệnh của hai chúng ta đã buộc chặt ở bên nhau. Thần Hy còn có chút không tin tưởng. Thật sự, em nhất định phải tin tưởng chị. Hai ngày này chị mới vừa nhận được tin tức, Serin đã quyết định muốn ở 3 ngày sau, trên cuộc hội tụ gia tộc hàng năm của gia tộc Fell, công khai ngả bài với tộc trưởng, buộc ông ta giao ra quyền lực gia tộc, đồng thời giao Lục Văn Quân cho anh ta xử trí. Vì mục đích này, anh ta đã đình chỉ tiêm thuốc mê cho Lục Văn Quân, còn chuyên môn tìm người tới trị liệu cho bà ta, muốn cho bà ta nhanh chóng tỉnh táo lại. Serin có lợi hại như vậy sao? Tôi nghe nói tộc trưởng Fell khống chế gia tộc nhiều năm, cực kỳ cường thế. Ông ta sẽ dễ dàng giao quyền lực gia tộc ra như vậy? Đương nhiên sẽ không đơn giản như vậy rồi. Đây là mục đích Serin bắt cóc em lại đây. Anh ta tính toán dùng em tới uy hiếp Lục Văn Quân, lấy chuyện này tới làm tộc trưởng đi vào khuôn khổ. Đây xem như kế hoạch gì chứ? Tôi lại không phải con gái ruột của tộc trưởng gì đó, lấy tôi uy hiếp bọn họ hữu dụng ư? Đừng nói con gái ruột, tôi còn không tính là con gái nuôi của tộc trưởng, có thể uy hiếp được ông ta cái gì chứ? Kẻ cáo già như Serin sẽ có suy nghĩ ngây thơ. Em xác thật không có ảnh hưởng tới gia tộc, nhưng là Lục Văn Quân thì có đấy. Thần Tâm sợ cô không tin, nhanh chóng giải thích. Tộc trưởng không tiếc là địch với toàn bộ gia tộc, đều phải cưới Lục Văn Quân tên liệt trên giường. Ông ta làm sao có thể không để bụng suy nghĩ của Lục Văn Quân? Lại nói Serin hận Lục Văn Quân thấu xương, cho dù không chiếm được quyền lực gia tộc, chỉ cần có thể làm Lục Văn Quân thống khổ, anh ta liền sẽ không bỏ lỡ cơ hội này, cho nên anh ta nhất định sẽ giết em. Cô nói, nghe tới cũng giống như là sự thật. Thần Hy một bộ dáng như suy tư, tay vừa rồi vẫn luôn kiềm chế bả vai Lạc Thần Tâm cũng thả lỏng vài phần lực độ. Chỉ là... Không chờ Lạc Thần Tâm thả lỏng một hơi, liền nghe Lạc Thần Hy chuyển đề tài. Điều này lại có quan hệ gì với cô? Không phải người Serin muốn giết là tôi sao? Đương nhiên là có quan hệ rồi. Hiện tại chỉ có thể ngốc tại gia tộc Vel, đó là bởi vì chị thế thân em, có thể giúp Serin làm việc. Nếu em chết, chị đương nhiên cũng liền không có giá trị lợi dụng. Serin vì bảo mật, khẳng định sẽ giết chết chị, cho nên chị không thể để em chết được. Nghe đến đó, sắc mặt căng chặt của Tần Hy rốt cuộc lưới lỏng ra. Hóa ra là như vậy. Cũng đúng, nếu tôi chết, cô cũng không sống được. Hiện tại chúng ta là châu chấu cho một sợi dây thừng. Không sai, chính là như vậy. Hiện tại em hiểu rõ chưa? Toàn bộ trên đảo, người hy vọng em còn sống nhất chính là chị. Em phải nghe lời chị, cùng nhau chạy đi với chị. Đây là cơ hội duy nhất của chúng ta. Thần Tâm liều mạng cường điệu. Vậy cô có kế hoạch gì chưa? Thần Hy không nói thêm gì, trực tiếp hỏi. Thần Tâm thấy cô tin, rốt cuộc thở ra một hơi, nhanh chóng nói ra kế hoạch đã sớm nghĩ tốt. Rất đơn giản. Vừa rồi tôi nghe nói, chuyên gia Serin liên hệ tới rồi, Cho nên, buổi tối hôm nay anh ta khẳng định sẽ không trở lại. Mà tôi đã an bài một con thuyền nhỏ, liền chờ ở gần đảo nhỏ này. Buổi tối tôi sẽ nghĩ cách điều vệ sĩ ở cửa đi. Đến lúc đó, chúng ta ước định một ám hiệu. Cô nghe được tôi liên tục gõ cửa 5 cái liền ra ngoài, chúng ta cùng nhau lên thuyền chạy khỏi đảo nhỏ này. Lạc Thần Hy kinh ngạc nhìn cô ta. Cô đến du thuyền đều đã chuẩn bị tốt. Cô ở phía dưới Mi Margarine lại còn có thể lấy được thuyền sao? Hiện tại biết sự lợi hại của tôi rồi sao? Đại tiểu thư như tôi cũng không phải là làm không. Trong mắt Thần Tâm hiện lên một tia đắc sắc, ngay sau đó lại nói tiếp. Lời tôi vừa nói cô đã nghe hiểu chưa? Thần Hy nhíu mày, còn có vẻ có chút do dự. Kế hoạch của cô nghe đến không tồi đấy. Nhưng mà vệ sĩ Serin phái tới trông coi tôi đều tinh anh. Serin cũng nghiêm lệnh bọn họ không được tự tiện rời đi. Cô có biện pháp nào điều bọn họ đi? Chuyện này cô liền không cần quản. Tôi đương nhiên là có biện pháp của mình. Cô chỉ cần nhớ kỹ, nghe được tiếng gõ cửa liền ra ngoài. Buổi tối hôm nay là thời gian duy nhất chúng ta có thể đào tàu. Sáng ngày mai, thành viên gia tộc tới tham gia hội tụ gia tộc liền sẽ lục tục tới. Đến lúc đó, không có một chiếc thuyền nào có thể lén tới gần đảo nhỏ. Chúng ta chắp cánh đều không bay ra ngoài được. Nghe được lời như vậy, Thần Hy rốt cuộc hạ quyết tâm, dùng sức gật đầu. Thần Tâm lại xác nhận ám hiệu với cô, liền rời khỏi chỗ. Tựa như Thần Tâm nói vậy, sau khi Serin bị người kêu đi, không còn trở về nữa. Một mình Thần Hy ngốc ở trong phòng, vẫn luôn chờ tới 12 giờ đêm. Lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên chuyển đến một trận tiếng nói chuyện rất nhỏ. Thần Hy tiến đến cạnh cửa, có nghĩ thầm nghe một chút, những vệ sĩ này đang nói gì. Đáng tiếc phòng cách âm quá tốt, thật sự nghe không rõ ràng. Lại qua hơn 10 phút, cửa truyền đến tiếng gõ cửa 5 tiếng liên tục. Đây là ám hiệu cô và Thần Tâm ước định. Thần Hy bước ra một bước đi đến cạnh cửa mở cửa phòng. Đứng ở cửa, quả nhiên chính là Thần Tâm vẻ mặt khẩn trương đề phòng. Nhìn thấy Thần Hy ra ngoài, là Thần Tâm một phen chế trụ cổ tay cô, liền kéo cô ra ngoài cửa. Nhanh lên, mau một chút nắm chặt thời gian. Tôi chỉ có thể làm vệ sĩ rời đi trong chốc lát. Chúng ta cần thiết lập tức rời đi, bằng không chẳng may bị Serin đuổi theo, chúng ta đều phải xong đời. Thần Hy cũng biết tính nghiêm trọng của sự tình, không nói một lời, làm một dấu tay, bước nhanh đuổi kịp chân Lạc Thần Tâm. Hai người dọc theo hành lang một đường về phía trước, lại từ cầu thang nhanh chóng chạy xuống. Dọc theo đường đi, đều không có gặp phải một vệ sĩ nào. Thần Hy xem ở trong mắt, trong lòng ngược lại cũng thêm nhiều vài phần bội phục Thần Tâm. Không thể không nói, Lạc Thần Tâm ở phương diện giả danh lừa bịp, tuyệt đối có thiên phú cao nhân số 1. Xem ra cô ta giả vai đệ tiểu thư này đến tương đối sinh động, đến thủ hạ của Serin cũng bị cô ta lừa đến xoay quanh. Hai người rời đi biệt thự của Serin, dọc theo tường vây một đường, chạy tới chỗ nước cạn phía đông đảo nhỏ. Nương cây cối rậm rạp trong sân phía sau biệt thự làm che lấp, hai người cẩn thận vòng qua phạm vi theo dõi của Cam, thuận lợi chạy tới trên bờ cát. Tự như Thần Tâm nói, một con thuyền nhỏ đã ngừng ở bờ biển. Chiếc thuyền cực kỳ nhỏ, chính là loại du thuyền nhỏ du khách thường dùng ngắm cảnh này, ngoại trừ boong tàu cũng chỉ có một cái khoang rất nhỏ, nhiều nhất chỉ có thể ngồi xuống 10 người. Một con thuyền nhỏ như vậy, muốn đi ở trên đại dương thường xuyên có bão táp là một chuyện cực kỳ nguy hiểm. Chẳng may thời tiết trở nên ác liệt, sóng gió lớn một chút, rất có thể liền sẽ làm lật chiếc thuyền nhỏ này. Thần Hy nhìn đến chiếc thuyền, dừng lại bước chân, không có lập tức lên thuyền do dự. Lạc Thần Tâm, chúng ta liền ngồi chiếc thuyền này rời đi sao? Đây hoàn toàn là không an toàn đâu. Sóng gió lớn như vậy, chúng ta tùy tiện rời đi đảo nhỏ, hoàn toàn đi chưa được bao xa liền dễ lật thuyền. Lạc Thần Tâm thấy cô không chịu lên thuyền, cấp đến độ muốn mệnh, duỗi tay để ở sau lưng cô một phen thúc giục. Đều đã khi nào rồi còn suy xét những chuyện này chứ? Ở trên thuyền cho dù có nguy hiểm một chút, cũng tốt hơn lưu lại trên đảo chờ chết đi. Lại nói chúng ta lại không phải muốn ngồi chiếc thuyền này vượt đại dương, đây chỉ là thuyền tiếp đón mà thôi. Tôi đã liên hệ một chiếc du thuyền ngắm cảnh, chúng ta trước rời đi khỏi đây, hừng đông mình có thể lên thuyền. Lúc này Thần Hy mới gật đầu yên tâm không ít. Vẫn là cô suy xét chu đáo, là tôi suy nghĩ nhiều rồi. Cô không nói gì thêm, xoay người giữ chặt tay vị, thật cẩn thận bước lên thuyền. Thần Tâm nhìn bóng dáng của cô, khóe miệng hiện lên một nụ cười lạnh quỷ dị. Nhưng ở đáy mắt Thần Hy quay đầu lại, cô ta lại lập tức khôi phục vẻ mặt khẩn trương, đi theo phía sau Thần Hy, luống cuống tay chân leo tới trên thuyền. Sau khi hai người lên thuyền, Thần Tâm làm một dấu tay với người trong phòng điều khiển. Thuyền nhỏ lập tức xuất phát, thờ dịp bóng đêm lái rời khỏi đảo nhỏ. Tuy rằng thuyền nhỏ mà lực không đủ, tốc độ cũng không tính mau, nhưng ít ra là có thể rời đi đảo nhỏ. Thần Hy nhìn nước biển âm u trước mắt, có chút xuất thần. Được rồi, cuối cùng chúng ta cũng chạy ra ngoài. Chỉ là hiện tại còn không thể an tâm quá sớm, ít nhất phải đợi ngày mai bước lên thuyền lớn mới an toàn. Tôi đi phòng điều khiển xem trước. Đúng rồi, tôi đặt áo cứu sinh ở trong ngăn tủ bên phải khoang thuyền, cô có thể tìm ra giúp tôi không? Ở đây sóng lớn, vẫn là mặc vào sẽ tương đối an toàn. Thần Hy nhìn cô một cái, nhấp môi gật đầu, theo lời vào khoang thuyền. Nhìn thấy bộ dạng Thần Hy nghe lời như vậy, Thần Tâm thật sự không che giấu được tươi cười trên mặt. Lạc Thần Hy, cho mày đắc ý, hiện tại cuối cùng mày cũng rơi vào trong tay tao. Muốn trách, liền trách mày quá ngu xuẩn, lại có thể tin tưởng tao sẽ cứu mày sao? Thần Tâm nheo nheo mắt lật cổ tay, lấy từ phía sau quần áo ra một con dao gọt hoa quả bén nhọn. Sau đó gión ra gión rén, đi theo phía sau lưng Lạc Thần Hy cũng tiến vào khoang thuyền. Đèn trong khoang hỏng rồi, cho nên là một mảnh đen nhánh. Lạc Thần Tâm nương một chút ánh trăng mỏng manh, mơ hồ thấy được thân ảnh mảnh khảnh của Thần Hy đang ngồi xổm trước ngăn tủ bên khoải khoang thuyền, tựa hồ đang chuyên tâm tìm kiếm gì đó. Thần Tâm phóng nhẹ bước chân, đi từng bước một dịch tới phía sau Thần Hy. Nhìn thấy Thần Hy ngồi xổm trên mặt đất, bộ dáng không hề có đề phòng, cô ta hưng phấn rất nhiều, lại có chút tiếc nuối. Cô ta thật muốn tra tấn Thần Hy thật tốt, giết chết đứa bé trong bụng ả, lại giết ả. Đáng tiếc hiện tại không có nhiều thời gian như vậy. Serin đồng thời có thể phát hiện cô đã mất tích. Thật là tiện nghi tiện nhân này. Thần Tâm ngoan tâm, dao gọt hoa quả bỗng nhiên đâm về phía trước, đâm về phía ngực Thần Hy. Bởi vì chung quanh thật sự quá mờ, tuy rằng lưỡi dao phản xạ ánh trăng, nhưng cũng chỉ có thể thoáng hiện một chút u quang mỏng manh. Động tác Thần Tâm vừa nhanh lại tàn nhẫn, quyết tâm muốn một đao giết chết em gái trước mắt. Dao nhỏ hung hăng chui vào vị trí sau lưng, phát ra một tiếng vang nhỏ phụt, nhưng mà sắc mặt Thần Tâm lại bỗng nhiên biến đổi, ý thức được tình huống có điểm không thích hợp. Xúc cảm bộ dao này đâm xuống của cô ta có chút nhẹ phiêu phiêu, giống như chỉ là đâm thủng một bộ quần áo, hoàn toàn không có loại cảm giác đâm vào huyết nhục này. Không đợi cô ta phản ứng lại, bỗng nhiên một cổ mạnh mẽ đánh úp lại từ phía sau cô ta. Trên eo sau của Thần Tâm truyền đến một trận đau nhức, khiến cô ta lập tức không đứng thẳng được, bỗng nhiên ngã quỵ trên mặt đất, dao gọt hoa quả nắm trong tay cũng bay ra ngoài theo. Cô ta theo bản năng muốn đi bắt lấy con dao kia, nhưng tay phải vừa mới vươn ra, sau lưng đã bị một chân dùng sức giẫm lên. Lạc Thần Tâm, cô quả nhiên không có lòng tốt, tôi chính là em gái của cô lại có thể trực tiếp cầm dao muốn đâm chết tôi sao? Tôi thật đúng là xem thường cô đấy, trước kia cô giết người còn muốn tìm sát thủ, hiện tại chính mình động thủ cũng không nương tay chút nào. Nghe được giọng nói quen thuộc vang lên phía trên đỉnh đầu, trong lòng Thần Tâm chấn động. Lạc Thần Hy, sao mày ở phía sau tao? Không phải mày vừa rồi, mày là cố ý gạt tao. Mày lại có thể gạt tao sao? Lúc này Lạc Thần Tâm mới phản ứng lại, bóng người cô ta vừa nhìn thấy kia không phải bản thân Lạc Thần Hy, mà chỉ là cái áo khoác ả mặc và thôi. Thực hiện nhiên vừa rồi, sau khi Thần Hy tiến vào, đã nhanh chóng trời áo khoác ra, tròng lên trên lưng ghế, chính mình chạy đến góc âm u để nấp vào, bởi vì ánh sáng sắc trời quá mờ. Lạc Thần Tâm lại vào trước là chủ cho rằng Thần Hy là ngồi xổm trên mặt đất tìm áo cứu sinh. Hơn nữa cô ta lần đầu tiên tự tay giết người quá khẩn trương, không dám nhìn kỹ, cho nên mới có thể cho rằng quần áo trước mắt chính là bản thân Thần Hy. Nói trắng ra là cô ta hoàn toàn bị Thần Hy chơi. Thần Hy từ trên cao nhìn xuống. Cái gì gọi là tôi lừa cô? Rõ ràng là cô gạt tôi trước. Thần Tâm, cô cố ý lừa tôi đến trên thuyền, chính là muốn giết tôi. Cô cho rằng tôi không biết hay sao? Tôi lại không phải kẻ ngốc. Mấy tiếng trước cô còn hận tôi thấu xương, sao có thể đột nhiên thay đổi tính tình, muốn cứu tôi đi ra ngoài chứ? Đây hoàn toàn là không phải phản ứng người bình thường nên có. Cho nên, có lẽ biên soạn nhiều lời nói dối, hơn nữa cũng không có tác dụng đâu. Tuy nói như vậy, nhưng Thần Hy vẫn là cảm thấy có điểm nghĩ mà sợ. Trên thực tế cô xác thật, từ lúc bắt đầu liền không có tin tưởng chuyện ma quỷ của Thần Tâm, sợ dĩ làm bộ bị lừa, chính là muốn nhìn một chút rốt cuộc Thần Tâm muốn làm gì. Sau lại, nhìn thấy Thần Tâm thật sự chuẩn bị con thuyền, cô lập tức ý thức được đây là một cơ hội tốt để có thể thoát khỏi đảo nhỏ, cho nên càng là phát huy kỹ thuật diễn siêu nhân, quyết tâm diễn tốt nhân vật ngốc bạch ngọt này. Nhưng mà cô có không nghĩ tới. Thuyền vừa mới lái đi cho đến nửa tiếng là Thần Tâm cũng đã chờ không kịp hạ sát thủ với cô. Nếu không phải cô dài hơi một cái tâm nhãn trốn đi, vẫn thật là có khả năng trúng chiêu. Mày buông tao ra Lạc Thần Hy, coi như mày lợi hại. Thần Tâm quỳ dạp trên mặt đất không dậy được, chỉ có thể dùng sức quay đầu, dùng một loại tư thế vặn vẹo, hung hăng trừng mắt nhìn Thần Hy. Bộ dáng nghiến răng nghiến lợi kia, tựa hồ không thể nào nhào lên một ngụm cắn đứt cổ họng của Thần Hy. Đáng tiếc khoang thật sự là quá tối, Thần Hy đều nhìn không tới cô ta là biểu tình gì, nhưng mà chỉ đoán cũng có thể đoán được tâm tình của Thần Tâm. Quá khen, thật sự là quá khen, tôi cũng không phải là nhân vật lợi hại gì, chỉ là một người mẹ muốn bảo vệ tốt cho con mình mà thôi. Ít nói nhảm, nhanh nói phương thức liên hệ trước du thuyền cô đặt trước cho tôi biết, như vậy tôi còn có thể suy xét, lưu lại cho cô một mạng, nếu không hiện tại, tôi liền ném cô xuống dưới thuyền. Thân thể Thần Tâm rõ ràng run rẩy một chút, nhưng trên miệng cô ta vẫn là không chịu khuất phục lớn tiếng. Mày buông tao ra, đừng cho là tao không biết, mày không dám giết người. Cô nói tôi không dám sao? Thần Hy lạnh lùng cong cong khóe miệng. Đừng xem nhẹ quyết tâm của một người mẹ, vì bảo hộ chính mình và đứa bé, tôi có thể làm được bất kỳ chuyện gì. Mau nói đi. Thần Hy bỗng nhiên dùng sức một cái, hồng hàng nghiền một chân ở sau lưng Thần Tâm. Thần Tâm bị ấn ở trên mặt đất cọ sát, ngực một trận độn đau. Cảm giác xương sườn đều sắp bị Thần Hy giẫm đứt, sắc mặt cô ta trắng bệch, đau đến hét lên một tiếng. Cô đừng giẫm, tôi nói, cô để tôi đứng lên, cô muốn biết cái gì, tôi nói còn không được sao? Thần Hy mí môi, không có lập tức buông cô ta ra, mà là tìm sợi dây thừng ở trong ngăn tủ, trói Lạc Thần Tâm lên, lúc này mới lôi cô ta ra khỏi khoang. Rời đi khoang tối tăm, bên ngoài vẫn rất tối, nhưng lại ít nhất còn có chút ánh trăng. Thần Hy ném Lạc Thần Tâm xuống đất lạnh giọng. Nhanh nói rõ ràng, cô làm sao liên hệ với thuyền lớn? Tuy rằng Thần Tâm là vì giết cô mới lừa cô ra ngoài, nhưng ít ra cô ta trợ giúp chính mình trốn ra đảo nhỏ. Nếu không, chính cô muốn chạy thoát từ trong theo dõi nghiêm mật của Serin gần như là chuyện không thể. Nói từ ý nghĩa này, Lạc Thần Tâm cũng coi như là giúp cô. Nếu có thể thuận lợi bước lên thuyền lớn, nói không chừng thật sự có thể nhân cơ hội này chạy đi. Nhưng mà sau khi Thần Hy nâng ánh trăng, thấy rõ biểu tình trên mặt Thần Tâm, trong lòng lại đột nhiên căng thẳng, bởi vì trên mặt Thần Tâm tràn đầy thần sắc dữ tợn. Cô ta đã biết, lúc này chính mình chạy không thoát, dứt khoát bất cứ giá nào. Lạc Thần Hy, không có thuyền lớn nào hết, kia đều là tao lừa gạt mày thôi, tao hoàn toàn không có liên hệ thuyền lớn nào hết, tao không sống được, mày cũng chết chắc rồi, mày nhất định phải làm đệm lưng cho tao. Lạc Thần Hy nhíu mày đến càng chặt, nhưng vẫn là duy trì bình tĩnh. Có ý tứ gì chứ? Cô không có liên hệ thuyền lớn sao? Cô cho rằng tôi sẽ tin loại lời như vậy? Không có thuyền lớn, chỉ dựa vào chiếc du thuyền này, hoàn toàn không thể xuyên qua đại dương. Đừng nói với tôi, cô chuyên môn lấy tới một chiếc thuyền, chính là vì đến trên biển tìm chết đấy. Nếu mày đã là người sắp chết, tao cũng lười đến vòng vo. Nói thật cho mày biết, tao hoàn toàn không nghĩ tới muốn chạy trốn khỏi gia tộc Sirin. Tao chỉ là muốn giết mày mà thôi, cho nên không cần thuyền lớn gì cả. Cô nói gì cơ? Thần Hy lắp bắp kinh hãi. Cô nhíu mày, còn đi về phía trước một bước, muốn thấy rõ biểu tình trên mặt Thần Tâm, bởi vì Lạc Thần Tâm nói thật sự là quá không hợp lẽ thường. Nhưng là từ biểu tình trên mặt cô ta, thoạt nhìn lại không giống như đang gạt người. Thần Hy suy tư một lát, thần sắc dần dần bình tĩnh trở lại. Không đúng Lạc Thần Tâm, cô đừng nghĩ làm tôi sợ. Cô xác thật là muốn giết tôi không sai, nhưng là tôi cũng nghe ra được. Những lời cô nói trong phòng lúc trước cũng không phải gạt tôi. Serin xác thật muốn giết tôi, mà sau khi tôi chết, hàng giả như cô đương nhiên cũng liền không thể làm thế thân của tôi được. Serin nhất định sẽ làm cô biến mất. Chẳng lẽ cô không muốn đào tẩu sao? Về lời đồn đãi về Lục Văn Quân, Lạc Thần Hy vẫn là ôm thái độ hoài nghi với tính chân thật của chuyện này. Nhưng mà Lạc Thần Tâm nói Serin muốn giết cô, Thần Hy lại không cho là nói dối, bởi vì cô có loại trực giác bản năng với nguy hiểm, có thể cảm giác được. Trong khoảng thời gian này, tuy rằng Serin tâm tình khác nhau với cô, nhưng vẫn là thường thường thoát ra một loại sát ý lạnh băng. Cho nên, Lạc Thần Tâm nói hai người là châu chấu trên một sợi dây thừng, ngược lại cũng không sai. Dục vọng chạy trốn của Thần Tâm hẳn là mãnh liệt giống như cô mới đúng. Nhưng mà nghe xong Thần Hy nói, Lạc Thần Tâm lại cười vang. Không sai, tao xác thật là muốn chạy trốn, nhưng là sau khi chạy thoát thì sao? Rời đi gia tộc Veo, tao đến đâu mới có thể hưởng thụ cuộc sống như bây giờ chứ? Chẳng may bị Mục Diệt Thần phát hiện, tao đến mệnh cũng không giữ được, tao mới sẽ không ngốc rời đi khỏi đây. Lưu lại ở đây lập tức liền sẽ mất mạng. Chạy đi, ít nhất còn có hy vọng sống sót. Tiền tài quyền thế đều là vật ngoài thân, chẳng lẽ có thể còn quan trọng hơn tính mạng hay sao? Thần Tâm ngẩng đầu trừng mắt nhìn cô, đáy mắt là ghen ghét không thêm che giấu. Mày thì biết cái gì? Vận khí của mày tốt như vậy, nhẹ nhàng liền leo lên hảo môn, mới có thể nói mát như vậy thôi. Nói cho mày biết, kêu tao trôi qua ngày tháng khổ sở, còn không bằng kêu tao đi tìm chết còn hơn. Lại nói nếu mày chết, tao liền không nhất định sẽ đã chết. Sau khi mày chết, Serin liền sẽ có thể là luyến tiếc tao. Cô đang nói gì cơ? Thần Hy nói đến một nửa bỗng nhiên dừng lại, bởi vì cô bỗng nhiên ý thức được Thần Tâm nói không sai. Mục tiêu Serin là trả thù Lục Văn Quân. Nếu chính cô rơi vào trong lòng bàn tay của Serin, Serin lại có thể dựa theo kế hoạch ban đầu, sau khi cứu tỉnh Lục Văn Quân, lại thông qua tra tấn cô tới trả thù mẹ cô. Nhưng mà nếu cô chết thì sao? Serin liền không có khả năng lại đi cứu tỉnh Lục Văn Quân. Bằng không Lục Văn Quân nhận ra trước mắt không phải con ruột của mình, Serin không chỉ không thể uy hiếp được bà, còn sẽ bị gia tộc Veo trả thù. Cho nên lựa chọn tốt nhất của anh chính là làm Lục Văn Quân lặng yên không một tiếng động chết đi, sau đó để Lạc Thần Tâm duy trì thân phận đại tiểu thư, thông qua cô ta tới chu toàn với gia tộc Veo. Không thể không nói, lần này đầu óc Thần Tâm ngược lại dùng rất tốt, lại có thể để cô ta nghĩ ra kế hoạch rút củi dưới đáy nổi như vậy. Cho nên, Lạc Thần Tâm hẳn là thật sự không cần liên hệ thuyền lớn. Cô ta chỉ cần ở trước khi Zerin đuổi theo, giết chết Thần Hy là được. Tiếp theo, cô ta liền chủ động trở lên đảo nhỏ thẳng thắn với Zerin. Zerin cũng không thể làm gì cô ta, chỉ có thể chịu cô ta uy hiếp. Nhưng mà Thần Tâm ngàn tính vạn tính, không dự đoán được Thần Hy sẽ phản cô ta một quân. Thần Tâm nhìn biểu tình đột nhiên cứng đờ của Lạc Thần Hy, cười đến sắp không thở được. Nhìn thấy mày như vậy, tao thật cảm thấy đáng giá đấy. Dù sao tao cũng không sống nổi, mày liền là đệm lưng cho tao. Chúng tao chạy ra ngoài cũng sắp một tiếng, Zerin khẳng định tùy thời đều sẽ đuổi lại đây. Mày lần chờ rơi xuống trong tay anh ta, bị anh ta hung hăng tra tấn đi. Mày đại khái không biết Zerin đối đãi kẻ thù rốt cuộc có bao nhiêu tàn nhẫn. Thần Tâm mang theo tươi cười ác ý, trong miệng nói ra các loại lời đe dọa, muốn dọa sợ Thần Hy. Hiện tại cô ta cũng biết chính mình không có hy vọng sống sót, cho nên an ủi tâm lý duy nhất chính là nhìn thấy bộ dáng Thần Hy hoảng sợ thất thố. Đáng tiếc, cô ta cuồng loạn nói nửa ngày, Thần Hy ngoại trừ chấn kinh ban đầu, không còn có biểu tình dư thừa, thậm chí có vẻ cực kỳ bình tĩnh. Nói xong chưa? Thần Tâm bị tầm mắt lạnh băng của cô đảo qua, không khỏi cảm giác sau lưng chợt lạnh, ngậm miệng lại. Dù cho tôi nhắc nhở cô, nếu chúng ta bị bắt trở về, cô nhất định sẽ bị chết càng thảm hơn tôi đấy. Bởi vì tôi còn có giá trị lợi dụng với Zerin, mà cô chỉ là rác rưởi đã báo hỏng. Lại nói nếu không phải cô, tôi cũng không có khả năng chạy đi. Cô đoán Zerin sẽ đối phó với người phản bội anh ta như thế nào? Nghe xong lời như vậy, Thần Tâm lập tức cứng lại rồi, trên trán bắt đầu toát ra mồ hôi lạnh. Mà Lạc Thần Hy lại cong eo, duỗi tay sờ soạng lên trên người Thần Tâm. Cô muốn làm gì? Cô... Lời còn chưa dứt, cô ta mở to hai mắt, nhìn đăm đăm Thần Hy lục soát ra một chiếc di động từ trên người. Gọi điện thoại cho ông xã tôi. Thần Hy đều không liếc nhìn cô ta một cái, trực tiếp cầm lấy di động, liền bắt đầu quay số điện thoại. Chỉ nhớ cô rất tốt, có thể đọc lào lào số điện thoại của Diệp Thần, không có danh bạ cũng không ảnh hưởng gì cả. Thần Tâm nhìn hành động bình tĩnh của cô, trong mắt đều sắp rớt ra, làm sao cũng không thể tưởng tượng được Thần Hy còn có thao tác như vậy. Nhưng mà cô ta giật mình trong chốc lát, lại bắt đầu cười lạnh lên. Lạc Thần Hy, mày cho rằng gọi điện thoại cho Mục Diệt Thần liền hữu dụng à? Mày biết kinh độ và vĩ độ ở đây là bao nhiêu không? Cho dù mày biết, hiện tại cũng không biết Mục Diệt Thần ở nơi xa bao nhiêu. Mày cho rằng anh ta có thể chạy tới cứu mày? Thần Hy quét cô ta một cái không nói gì, chỉ là lặng lặng nghe âm quay số điện thoại, chờ đợi điện thoại kết nối. Những lời Lạc Thần Tâm nói cô đương nhiên rất rõ ràng, nhưng là gọi hay không gọi cuộc điện thoại này cũng là có khác nhau. Ít nhất, Diệt Thần có cơ hội thông qua tín hiệu điện thoại xác định vị trí của cô. Nếu Lạc Thần Tâm không lừa cô, thời gian cách hành động họp gia tộc thường niên của Zerin còn có 3 ngày, nói không chừng Diệt Thần sẽ có thể kịp thời đuổi tới. Cho dù không thể, ít nhất trước khi chết, cô cũng đã từ biệt với người đàn ông cô yêu. Thần Hy nghĩ đến rõ ràng, nhưng mà cô không nghĩ tới chính là, theo bọn họ rời xa đảo nhỏ, tín hiệu di động trở nên rất kém, âm quay số điện thoại rất nhiều lần cũng không thể kết nối thành công. Mà đúng lúc ấy, cách đó không xa truyền đến tiếng nước rõ ràng. Thần Hy quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy một chiếc thuyền lớn đang nhanh chóng tới gần chiếc thuyền nhỏ của họ. Zerin liền đứng ở trên boong tàu, tầm mắt lạnh băng đang nhìn về phía các cô. Zerin lại đuổi lại đây nhanh như vậy. Cả người Thần Hy căng thẳng, đang không biết nên làm gì, bỗng nhiên di động truyền ra một giọng nói. Người nào? Trong điện thoại truyền ra giọng nói quen thuộc của Diệp Thần, ánh mắt Thần Hy sáng lên, thiếu chút nữa kích động đến phát khóc. Vừa rồi cô ở trước mặt Thần Tâm biểu hiện đến cực kỳ trấn định lại thong dong, tựa hồ hết thảy tình huống đều ở bên trong dự đoán của cô, không hề sợ hãi chút nào. Nhưng trên thực tế, chỉ có chính cô biết cô rốt cuộc có bao nhiêu khẩn trương, bao nhiêu sợ hãi. Nhưng hiện tại, nghe được giọng nói của Diệp Thần, tình cảm yếu ớt trong lòng cô lập tức bị kích phát ra. Cô giật giật cánh môi, gần như nghẹn ngào gọi ra một tiếng. Ông xã. Ngày thường ở nhà, cô cảm thấy gọi xưng hô này quá mức buồn nôn. Cho nên ngoại trừ lúc cố ý khoe mẽ làm nũng, sẽ không gọi Diệp Thần là ông xã, phần lớn thời gian sẽ kêu tên. Diệp Thần hơi có chút bất mãn với chuyện này, còn ngạo kiều rất nhiều lần. Lạc Thần Hy yếu ớt chỉ duy trì vài giây, cô thực mau nhớ tới trạng huống hiện tại, không đợi Diệp Thần đáp lại, liền nói thẳng lên. Ông xã, em là Lạc Thần Hy, hiện tại anh em nói trước, người bắt cóc em là Zerin gia tộc Vell, anh ta đưa em tới một hòn đảo nhỏ của gia tộc Vell, mẹ em cũng ở trên đảo, Zerin tựa hồ kế hoạch muốn giết chết em. Tình huống cụ thể không kịp nói tỉ mỉ, em cũng không thể xác định vị trí đảo nhỏ. Tốc độ nói của Thần Hy bay nhanh, vừa nói còn vừa chạy về phía khoang thuyền, muốn tận khả năng kéo dài thời gian bị Zerin bắt được, để nói tất cả tình huống nắm giữ cho Diệp Thần nghe. Nhưng mà cô không nghĩ tới chính là, cô mới nói được một nửa, trong điện thoại liền truyền ra giọng nói của Diệp Thần. Rốt cuộc tình huống là như thế nào? Ai gọi tới nhanh đáp lời, nếu không nói gì tôi liền cúp máy. Ngữ khí này cực kỳ không kiên nhẫn. Thần Hy sừng sốt, ngay sau đó liền phản ứng lại. Vừa rồi cô nói nhiều như vậy, phòng trường Diệp Thần là hoàn toàn không có nghe được. Tín hiệu trên biển cực kỳ kém, cô có thể nghe được tiếng của Diệp Thần, không đại biểu Diệp Thần có thể nghe được cô nói. Thần Hy lập tức nóng nảy, cũng không rảnh lo chuyện sẽ khiến Serin chú ý, để cao âm lượng lớn tiếng kêu lên. Ông xã, anh có thể nghe được tiếng em không? Ông xã, em bị người gia tộc Veo bắt cóc trên một hòn đảo nhỏ ở Thái Bình Dương, anh nghe được không? Người nào, nhanh nói chuyện đi chứ. Đáng tiếc nghênh đón cô vẫn là giọng nói mờ mịt khó hiểu của Mục Diệt Thần. Lạc Tần Hy thiếu chút nữa khóc khóc, đây quả thực là trời muốn diệt cô sao? Cô đây là xui xẻo tới trình độ nào, điện thoại đều gọi thông, Mục Diệt Thần lại không nghe tiếng nói của cô. Ông xã, rốt cuộc anh... Cô còn chưa dứt, liền nghe được một tiếng vang lớn rầm. Cửa khoang bị người đụng mở từ bên ngoài, thân ảnh cao lớn cường thế của Serin xuất hiện ở cửa. Trên khuôn mặt tuấn mỹ như thần Hy Lạp cổ của anh ta tràn đầy hàn ý ẩm lãnh, ánh mắt sắc bén kia gần như không che giấu được sát ý. Lên thuyền không chỉ một mình anh ta, còn có một nhóm vệ sĩ. Tuy rằng đèn trong khoang thuyền hỏng rồi cực kỳ tối, nhưng đám vệ sĩ đều mang theo võ trang trang bị hạng nặng lại đây. Người mấy đèn pin chiếu vào khoang thuyền, thần Hy lập tức không chỗ nào che giấu, bị Serin liếc mắt một cái liền phát hiện. Trong lòng thần Hy biết chính mình không có khả năng chạy trốn ở dưới nhiều vệ sĩ vây chặn như vậy, cho nên phản ứng đầu tiên chính là nháy mắt những người này vào cửa, nhấn điện thoại tới phía dưới cái bàn, chính mình co rúc ở trên ghế, làm ra một bộ dáng bị sợ hãi. Bởi vì vừa rồi khoang quá tối, Serin cũng không thấy rõ thần Hy ở bên trong làm gì, không có ý thức được cậu đang liên hệ với Diệp Thần. Tầm mắt anh dừng ở trên người thần Hy, sắc mặt lạnh hơn vài phần. Anh bước nhanh đi vào khoang, lập tức vọt tới trước mặt thần Hy, chế trụ cổ tay túm cô lên. Lạc thần Hy, tôi thật đúng là xem thường cô lại dám trốn. Cô thật cho rằng chính mình có thể chạy ra lòng bàn tay của tôi. Nói cho cô biết, chỉ bằng chút kỹ xảo hạng hai này của Lạc Thần Tâm, ở trong mắt tôi, liền giống như vai hề nhảy nhót, các người quả thực là tìm chết. Serin hung tợn trợn mắt nhìn Lạc Thần Hy, lực đạo nắm cổ tay cô càng ngày càng nặng. Trời biết, vừa rồi từ trong miệng vệ sĩ ép hỏi ra tin tức, biết được Lạc Thần Tâm và Lạc Thần Hy lên du thuyền, lén rời đi đảo nhỏ. Trong nháy mắt kia, nhịp tim của anh đều thiếu chút nữa đình chỉ. Một loại sợ hãi vô hình bỗng nhiên dâng lên trong lòng anh. Anh đương nhiên rất rõ ràng, loại phụ nữ như Lạc Thần Tâm là tuyệt đối không có khả năng tốt bụng đi cứu Thần Hy. Cô ta làm như vậy, khẳng định là vì tránh đi chính mình giết chết Lạc Thần Hy. Trời biết, từ sau khi mẹ anh qua đời, anh đã bao nhiêu năm không có cảm giác được loại cảm giác hoảng sợ này. Tay chân Serin lạnh lẽo, liền chuẩn bị thuyền lớn trước tiên, tự mình đuổi theo. Dọc theo đường đi, anh đều vạn phần sợ hãi, sợ sau khi chính mình tới hiện trường, nhìn thấy sẽ là thi thể của Toàn Hy. Nhưng kết quả sự thật lại là, phụ phục trên boong tàu, bị người bó thành giống như bánh chưng, không phải Thần Hy, mà là Thần Tâm. Serin âm thầm nhẹ nhàng thở ra, lập tức mang theo người đi tìm kiếm Thần Hy. Đây đương nhiên cũng không có gì khó khăn. Thần Hy liền tránh ở trong khoang. Ở bên trong biển rộng bênh bông vô bờ này, cô chắp cánh cũng không thể bay đi được. Serin thành công chặn được Thần Hy, nhìn khuôn mặt nhỏ hơi có vẻ tái nhợt của cô, xác nhận cô lông tóc không tổn hao gì, lại không hề có cảm giác an tâm, ngược lại còn dâng lên nghĩ lại mà sợ. Lạc Thần Hy, cô là kẻ ngốc sao? Thần Tâm nói cô có thể mang cô chạy trốn, cô liền tin đấy à? Cô biết tâm tư người phụ nữ đó có bao nhiêu ngoan độc không? Cô ta đã sớm muốn giết cô, thay thế thân phận của cô. Cô sẽ không dại dột đến không có một chút cảm giác chứ? Vừa rồi Thần Hy còn lòng một dạ chạy trốn, hiện tại biết chính mình chạy không được, ngược lại chấn định xuống. Serin rít cào hung ác chất vấn, cũng hoàn toàn không thể dọa đến cô. Tôi đương nhiên biết Lạc Thần Tâm không có lòng tốt, nhưng mà đây là cơ hội duy nhất tôi có thể đào tẩu. Tôi không đi theo cô ta, chẳng lẽ còn lưu lại trên đảo chờ anh tra tấn tôi đến chết hay sao? Cô, sao cô biết tôi muốn... Là Lạc Thần Tâm nói cho cô biết. Không sai, tôi nghĩ trên điểm này Lạc Thần Tâm hẳn là không có gạt tôi đi. Nếu không phải vì trả thù mẹ tôi, anh cũng không có khả năng mạo hiểm, nguy hiểm trở mặt với nhà họ Mục bắt cóc tôi đến đây. Ngữ khí Thần Hy bình thản, đôi mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm Serin, quan sát biểu tình trên mặt anh ta, muốn lấy cái này tới phán đoán những lời này là thật hay giả. Nhưng mà phản ứng của Serin lại có chút kỳ quái. Anh ta đầu tiên là ngẩn người, thậm chí bộ dáng có chút chấn kinh, như là nghe được chuyện không thể tưởng tượng. Nhưng cuối cùng, sắc mặt của anh ta dần dần trầm xuống, ngó Lạc Thần Hy một cái, không có làm đáp lại, hiển nhiên là cam chịu phán đoán của Thần Hy. Cho nên Serin, anh cũng không cần giả bộ tốt bụng như vậy. Tôi rất rõ ràng, anh sợ tôi bị thần tâm giết, chỉ là lo lắng không thể trả thù mẹ tôi mà thôi. Với tôi mà nói thật ra đều giống nhau. Chết ở nơi nào không phải chết, nếu có thể làm kế hoạch của anh thất bại, tôi còn là kiếm lời. Nghe được lời như vậy, sắc mặt Seri lại biến đổi, lạnh giọng quát. Cầm miệng, ít vô nghĩa cho tôi. Đừng tưởng rằng cô nói những lời như vậy có thể làm tôi mất khống chế giết cô ở đây. Thế nào, tôi đến tự do nói chuyện cũng không được hay sao? Thần Hy ngược lại hoàn toàn không sợ anh ta. Hiện tại tình huống này, Zerin rõ ràng là sợ cô chết đi, anh ta lại phát hỏa hơn nữa, trong vòng 3 ngày cũng sẽ không làm gì cô. Về phần 3 ngày sau sẽ như thế nào, dù sao kết cục của cô cũng không có khả năng thảm hại hơn. Thần Hy còn muốn lại nói gì đó, nhưng sau khi Zerin thẹn quá thành giận, lại có thể trực tiếp lấy từ trong túi tay trang ra một cái khăn tay, chặn miệng cô, sau đó trói tay cô lại, không nói hai lời, liền kiên quyết kéo cô đi ra ngoài. Thần Hy biết trốn không thoát, rất phối hợp đi theo vệ sĩ lên thuyền lớn của Zerin. Đưa cô ta tới khoang, Zerin phân phó vệ sĩ. Thần Hy vừa mới chuẩn bị rời đi, lại nghe được cách đó không xa truyền đến một trận tiếng kêu thảm thiết bén nhọn. Buông tôi ra, đám cầm thú các người mau thả tôi ra, tôi chính là đại tiểu thư của gia tộc Vell. Đây là giọng nói của Thần Tâm. Thần Hy sửng sốt một chút, theo bản năng quay đầu, liền nhìn thấy Lạc Thần Tâm ngã trên mặt đất, còn bị trói vững chắc. Mấy vệ sĩ như đang là kéo một kiện hàng hóa, kéo cô ta lên boong tàu. Vừa kéo, vừa tay chân còn không sạch sẽ, nút áo của Thần Tâm đều bị xé rách, lộ ra bộ phận tuyết trắng đầy đạn. Thần Tâm đầu tóc toán loạn, trên mặt tràn đầy thần sắc sợ hãi, hạ thân còn có một vài vết nước ẩm ướt, cũng không biết là vừa rồi lên thuyền dính nước vào hay là bị dọa tiểu ra. Nhìn thấy không, nếu con dám không nghe lời, đây là kết cục của cô đấy. Giọng nói của Zezin lạnh lẽo như băng đúng lúc vang lên ở bên tai cô. Thần Hy giật mình một cái, không có lên tiếng nữa, an an tĩnh tĩnh vào khoang. Tốc độ thuyền lớn thật mau, lúc tới tốn cả một tiếng, trở về lại chỉ tốn 20 phút. Trong toàn bộ quá trình trở về địa điểm xuất phát, Zerin liền ngồi ở bên cạnh Thần Hy, hơn nữa thường thường nhìn về phía cô, ánh mắt đen tối không rõ kia làm Thần Hy thập phần bất an. Nhưng là Zerin trước sau không có nói một lời, vẫn luôn lạnh băng, không biết suy nghĩ điều gì. Trở lại trên đảo nhỏ, Zerin tự mình áp giải Thần Hy tới trong phòng. An phận ngốc ở đây cho tôi, từ hôm nay trở đi sẽ có người 24 giờ nhìn chằm chằm cô tuyệt đối không chạy ra được. Muốn ăn ít đau khổ một chút liền thành thật đi, bằng không tôi có thể chờ không kịp 3 ngày sau lại động thủ đấy. Zerin đem xuống lời uy hiếp, xoay người liền đi ra ngoài. Tốc độ kia mau đến làm Thần Hy đều có điểm phản ứng không kịp. Nói thật ra cô cảm thấy có điểm kỳ quái. Tuy rằng Thần Tâm rơi xuống tông nỗi như vậy không kỳ quái, nhưng là rõ ràng Zerin nên là càng hận cô mới đúng chứ. Nhưng mà Zerin đã thu thập Lạc Thần Tâm như vậy, dưới đối lập, thái độ của anh ta với cô có thể nói là cực kỳ tốt. Ngoại trừ ngay từ đầu đe dọa cô vài câu, liền công chạm vào một sợi tóc của cô. May mắn rất nhiều, nhưng mà Lạc Thần Hy lại nhịn không được thất vọng. Làm nửa ngày, cô vẫn là không có thể chạy ra đảo nhỏ này. Kế tiếp không cần nghĩ, khẳng định sẽ không có cơ hội chạy trốn lần thứ hai. Cô cũng sẽ không lại có cơ hội liên hệ với Diệt Thần. Chẳng lẽ cô thật sự phải chết ở đây sao? Lên ở thủ đô nước Y, trên cách đảo nhỏ không xa, một Diệt Thần nắm chặt di động, trên mặt tuấn mỹ mang theo vài phần kinh hoàng, lớn tiếng. Người phụ nữ ngốc là em sao? Có phải em không? Rồi cô em đang nói cái gì thế? Em ở đâu? Vì sao tạp âm lớn như vậy? Anh không thấy gì hết, em lại lớn tiếng một chút nữa. Đáng tiếc, đáp lại anh chỉ là di động truyền ra tiếng tạp âm điện tử. Người phụ nữ ngốc, có phải em không? Nói chuyện đi chứ. Diệt Thần, lòng như lửa đốt, nhưng lại sau khi tạp âm vang lên trong chốc lát, liền biến thành âm bận. Tín hiệu di động hoàn toàn bị gián đoạn. Mục đại thiếu ưu nhã xuất thần, hiếm khi bạo thô, thần sắc dữ tợn cúp điện thoại, liền muốn đập điện thoại đi. Nhưng là mới vừa giơ tay lên, động tác anh hơi dừng lại, cầm lấy di động kêu người đi tìm Mục Diệc Lăng. Mục Diệc Lăng một đường đua xe lại đây, sau khi nghe được yêu cầu của Diệc Thần, cầm đều thiếu chút nữa rơi trên mặt đất, không dám tin tưởng trừng mắt nhìn anh. Anh hai, có phải bởi vì chị dâu mất tích quá lâu cho nên sinh ra ảo giác không? Còn là có chứng vọng tưởng, một cuộc điện thoại cấy dày không hiểu vì sao lại không phải từ di động của chị dâu gọi tới, nói không chừng chỉ là điện thoại đẩy mạnh tiêu thụ gọi tới từ Hoa Quốc thôi. Sao anh biết đây là nhất định là chị dâu gọi cho anh? Còn không tích hết thảy giá lớn đi cha. Diệc Thần lạnh lùng quét anh ta, ngữ khí cực kỳ khẳng định. Anh biết đây là Thần Hy, tuyệt đối là cô ấy, anh có trực giác của mình. Nhưng mà anh hai, loại tín hiệu di động từng mã hóa này, muốn tra chính là rất khó đấy, phải tốn không ít thời gian. Hiện tại, em đã đả thông liên kết với trong chính phủ nước Y. lập tức có thể biết hành tung của Phó Giai Đồng. Đừng quản Phó Giai Đồng thế nào, lập tức đi tra cuộc điện thoại này cho anh, nhất định phải mau, chúng ta không còn thời gian. Diệc Thần cực kỳ võ đoán cắt đứt Mục Diệc Lăng. Anh tin tưởng phán đoán của mình tuyệt đối không sai. Tuy rằng không có nghe được giọng nói của Thần Hy, nhưng mà vừa rồi một khắc tiếp nhận điện thoại, cảm giác quen thuộc trong lòng kia làm anh lại quen thuộc không thôi. Đây nhất định chính là người phụ nữ ngốc nhà anh. Hơn nữa điện thoại nhanh chóng bị cắt đứt như vậy, chứng minh Thần Hy nhất định đang ở bên trong tình thế cực kỳ nguy hiểm. Anh cần thiết lập tức chạy đến cứu cô. Người phụ nữ ngốc, chờ anh. Mục Diệc Lăng còn muốn nói cái gì nữa, nhưng là nhìn thấy sắc mặt âm trầm nghiêm túc của anh hai nhà mình, không dám nói một câu, chỉ có thể lên tiếng xoay người lời muốn đi làm việc. Chờ đã. Anh đi cùng em. Trác Phong, lập tức chuẩn bị cano. Một khi định vị thành công, chúng ta lập tức liền đi. Cùng lúc đó, trên đảo nhỏ, Serene nhốt Lạc Thần Hy trong phòng, lập tức giống như chạy trốn rời khỏi phòng như là lửa thiêu mông. Anh nhanh chóng đi ra ngoài dọc theo hành lang, lại đi xuống lầu, đi ra biệt thự. Cười được hơi thở hơi mặn gió biển thổi tới, mới xem như bình tĩnh. Nhưng là ngực anh còn hơi phập phồng, trong đầu lại thành một đoàn. Vừa rồi trên du thuyền, khi anh nghe được Thần Hy nói chết ở đâu cũng giống nhau, anh bỗng nhiên ý thức được, anh thật ra hoàn toàn không muốn nhìn thấy Thần Hy chết. Anh cho rằng chính mình vội vàng đuổi theo, lo lắng Thần Hy sẽ bị giết, là sợ hãi sau khi cô chết, liền không thể trả thù được Lục Văn Quân. Nhưng trên thực tế, nhìn thấy bộ dáng Lạc Thần Hy sắc mặt tái nhợt, co rúm ở trong góc, anh lại có chỉ muốn hung hăng ôm lấy cô, khảm cô ở trong lồng ngực của mình, hôn môi cô, ôm cô, để cô ở trong lồng ngực của mình bình tĩnh trở lại, học được ỷ lại anh. Từ đầu tới đuôi, anh đều không có nhớ tới người Lục Văn Quân này. Jordan cảm thấy chính mình nhất định là điên rồi. Cho dù anh chưa từng thích người phụ nữ nào, nhưng cũng biết cảm giác như vậy tuyệt đối không bình thường. Không phải là anh thích Thần Hy rồi chứ? Không, đây tuyệt đối không thể. Mình vừa rồi khẳng định là ảo giác, tuyệt đối là ảo giác. Mình chỉ là quá khẩn trương mà thôi. Lại chờ 3 ngày, mình liền có thể trả thù Lục Văn Quân. Mình chỉ là không muốn sinh thêm sự cố, ảnh hưởng đến kế hoạch ngày đó. Tuyệt đối không phải luyến tiếc thương tổn cô ta. Serene theo bản năng lẩm bẩm, muốn thuyết phục chính mình. Nhưng càng là nghĩ như vậy, thân ảnh cô gái nhỏ kia trong đầu anh liền càng rõ ràng. Rõ ràng là khuôn mặt giống Lạc Thần Tâm y như đúc. Nhìn thấy Lạc Thần Tâm, anh liền một trận ghê tởm buồn nôn. Nhưng khi nhìn thấy Thần Hy, nhịp tim anh lại luôn là không chịu khống chế. Rốt cuộc, người phụ nữ này có cái gì tốt? Không chỉ có là con gái của Lục Văn Quân, hơn nữa đã sớm cả cho người, trong bụng còn có con của Mục Diệc Thần. Sao anh lại... Lên ở Ki Sejin rối rắm không thôi, cửa lớn biệt thự lập tức bị người đẩy ra. Người tới đều không gõ cửa, liền trực tiếp vọt tiến vào. Jardine, hóa ra cháu ở đây, ta đều tìm cháu rất lâu. Nói chuyện chính là một người đàn ông trung niên 40 tuổi, diện mạo có vài phần tương tự với Serin, nhưng là bởi vì sinh hoạt hoang dâm lâu dài. Cả khuôn mặt đã có loại dấu vết già cả, thoạt nhìn còn già hơn tuổi thật vài tuổi. Serin nhìn người tới hơi ngẩn ra. Cậu Alan, sao cậu lại tới đây? Alan nhíu mày, nhìn cháu ngài trẻ tuổi đầy hứa hẹn trước mắt, có chút nghi hoặc. Serin, cháu làm sao vậy? Sao sắc mặt tái nhợt như vậy chứ? Có phải lúc cháu đuổi theo tiểu tiện nhân kia đã xảy ra ngoài ý muốn không? Nghe được 3 chữ tiểu tiện nhân, Serin nhíu mày một chút. Anh biết, Alan chỉ chính là Thần Hy, anh cũng không phải lần đầu tiên nghe được cậu cô gọi như vậy. Dĩ vãng, anh cảm thấy con gái Lục Văn Quân tương xứng với xưng hô này không thôi, không có chỗ nào không đúng. Nhưng hiện tại, lời này làm anh cảm giác tương đối chói tai. Alan còn không biết đã xảy ra chuyện gì, thấy Serin không nói gì, ông ta lại thúc giục. Rốt cuộc thế nào Serin, đuổi kịp 2 người phụ nữ kia không? Lúc này Serin mới hoàn hồn, che giấu giơ tay phải lên, sờ sờ cái mũi của mình thành thành cổ họng. Đương nhiên đuổi kịp. Cậu, sao cậu sẽ lo lắng như vậy chứ? Tất cả vùng biển quốc tế này đều dưới sự giám thị của gia tộc Fell. Đừng nói bọn họ chỉ là điều khiển một chiếc du thuyền nhỏ. Cho dù là ngồi máy bay trực thăng, đều trốn không thoát lòng bàn tay của cháu. Lúc này Alan mới thở dài nhẹ nhàng. Vậy là tốt rồi, ta đây liền an tâm. Jardine, vệ sĩ dưới tay cháu lại có người phản bội cháu. Cháu phải nhất định nghiêm tra, lập tức chính là họp thường niên gia tộc Fell, thời khắc mấu chốt, ngàn vạn không thể xảy ra một chút sai lầm. Nhất định phải nghiêm khắc dựa theo kế hoạch ban đầu làm việc. Jardine nhìn ánh mắt chờ mong của Alan, bỗng nhiên nhớ tới kế hoạch ban đầu của họ. Nghĩ đến những chuyện anh chuẩn bị làm với Thần Hy, trái tim anh lập tức siết chặt, mím môi, làm sao cũng nói không ra lời. Alan nghi hoặc nhìn. Serin, sao cháu không nói chuyện? Sao hôm nay cháu lại không thích hợp như vậy nhỉ? Thật sự không có ngoài ý muốn phát sinh sao? Không có việc gì, đương nhiên là không có việc gì. Cháu làm việc, có khi nào xảy ra sai lầm đâu. Cậu, người thật sự là suy nghĩ quá nhiều rồi. Anh muốn tận lực biểu hiện ra bộ dáng bình thường, nhưng là Alan cực kỳ hiểu anh. Nhiều năm qua, tộc trưởng Fel vẫn luôn đắm chìm trong thống khổ Lục Văn Quân mất tích. Ít chiếu cố đứa con trai trưởng này, có thể nói Serin vẫn luôn là do cậu nuôi lớn. Anh khác thường đến rõ ràng như vậy, đương nhiên không trốn được đôi mắt của Alan. Serin, hôm nay cháu thật sự rất không thích hợp. Rốt cuộc cháu suy nghĩ cái gì? Chúng ta kế hoạch nhiều năm như vậy, cuối cùng có thể đi đến hôm nay. Hiện tại mọi chuyện đã chuẩn bị, chỉ thiếu một bước chân vào cửa, cháu sẽ không lại có ý tưởng khác chứ. Alan nhíu mày, Serin giật mình do dự một hồi lâu, mới như là hạ quyết tâm xốc môi. Cậu, thật ra, mấy ngày nay cháu suy nghĩ, có phải kế hoạch của chúng ta liên lụy quá nhiều người không? Lục Văn Quân xác thật tội không thể thứ, nhưng là đây chỉ là hành vi cá nhân của bà ta. Thần Hy là con gái bà ta nhận nuôi sau này, hoàn toàn không biết chút gì về chuyện năm đó. Serin mới nói được một ít, đã bị Alan nghiêm khắc cắt đứt. Serin, cháu biết chính mình đang nói cái gì không thế? Cháu tính toán buông tha Lạc Thần Hy đúng không? Cháu mềm lòng. Cho tới bây giờ cháu đều không phải là một người đàn ông do dự không quyết đoán như vậy. Ta là giáo dục cháu như vậy sao? Serin ý đồ giải thích. Cậu, người hiểu lầm rồi. Cháu không phải nhân từ nương tay, mà là việc này xác thật không liên quan đến Thần Hy. Gia tộc Phèo chúng ta hành sự, chú ý chính là oan có đầu, nợ có chủ. Alan thoát ra một tiếng cười lạnh lập tức đứng lên. Đủ rồi, cháu đừng nói nữa, Serin. Cháu chính là mềm lòng. À không đúng, ta xem cháu là bị con gái của người phụ nữ kia mê hoặc đi. Alan lập tức nói trúng tâm sự của Serin, sắc mặt Serin hơi đổi, trực giác chính mình không nên thừa nhận. Nhưng là đối mặt với người cậu anh thân cận nhất, anh cũng nói không nên lời nói dối. Alan xem biểu tình trước mặt anh, sao còn không rõ, lập tức muốn học máu. Serin, ta quá thất vọng về cháu. Cháu chỉ biết tiểu thiện nhân này là vô tội, vậy cháu có nghĩ tới hay không? Năm đó mẹ cháu càng vô tội hơn, bà ấy bị Lục Văn Quân đoạt chồng, nhưng vẫn ẩn nhẫn, không có đi tìm ả phiền toái. Nhưng Lục Văn Quân còn không chịu buông tha cho bà ấy. Một hai phải bức tử bà ấy. Mẹ cháu nằm trên giường bệnh triền miên nhiều năm, trước khi chết không yên lòng nhất, còn không phải là đứa con trai như cháu. Nếu bà ấy biết cháu khoan dung rộng lượng như vậy, đến kẻ tù hại chết bà ấy cũng có thể tha thứ. Bà ấy dưới suối vàng đều không thể an giấc ngàn thu. Nghe được Alan nhắc tới mẹ, sắc mặt Serin hơi đổi, âm thầm cắn chặt răng, không nói được gì. Bắt đầu từ khi hiểu chuyện, anh liền biết tình cảm giữa ba mẹ không tốt, vì vậy tộc trưởng Fel cũng hoàn toàn không sủng ái đứa con trai trưởng như anh. Ở gia tộc lớn phức tạp như gia tộc Fel, người duy nhất che chở anh chính là mẹ. Cho dù thân thể mẹ suy yếu, phần lớn thời gian đều ôm bệnh trên giường, nhưng là vẫn dốc hết sức lực cho anh hết thảy tốt nhất, bảo hộ anh. Nhưng mà anh cố tình tận mắt nhìn thấy mẹ bị người phụ nữ kia hại chết, lại không cứu được bà. Đây liền như là một giấc mộng yểm vẫn luôn quanh quẩn ở trong lòng Serin. Nhiều năm như vậy làm anh vẫn luôn không thể tiêu tan. Alan thấy anh do dự, lại thừa cơ tiếp tục. Cháu đó, cậu biết cháu rất ít nhìn thấy loại phụ nữ như Lạc Thần Hy sẽ bị mê hoặc thực là bình thường. Nhưng cháu ngẫm lại đi, năm đó Lục Văn Quân cũng là dùng loại tư thái này câu dẫn bà cháu. Loại phụ nữ như bọn họ chính là sẽ dùng loại thủ đoạn giả nhu nhược này tới câu dẫn đàn ông. Cô ta không phải tuyệt tình với cháu, chính là muốn cho cháu buông tha cô ta mà thôi. Nghe được lời như vậy, Serin sửng sốt, theo bản năng phản bác. Không, không phải, Lạc Thần Hy không có câu dẫn cháu. Cháu thì biết cái gì, cô ta như vậy gọi là lấy lui làm tiến, dục cự còn nghênh. Cháu đó vẫn là kinh nghiệm quá ít. Alan một bộ dáng hận sắt không thành thép. Nếu cháu muốn cho mẹ cháu ở dưới suối vàng thất vọng, vậy cháu liền từ bỏ kế hoạch đi, để tiện nhân Lục Văn Quân kia và ba cháu song túc song phi. Nói không chừng, còn có thể lão thụ nở hoa, lại sinh con cháu một đứa em trai. Đến lúc đó, hết thầy của gia tộc Fell đã có thể không tới phiên cháu thừa kế. Trin cắn chặt răng, cảm giác lời này làm anh có điểm không thoải mái. Cậu, cháu không có hứng thú với sản nghiệp của gia tộc Fell. Lại nói quyền thế thừa kế cũng không phải một mình ba cháu định đoạt. Cháu chỉ là thống hận Lục Văn Quân thủ đoạn bị ổi, hại chết mẹ. Nếu bà ta là người phụ nữ sau khi mẹ chết mới kết giao, cháu sẽ không can thiệp. Được rồi, cậu biết. Cháu không để bụng những thứ này. Alan ý thức được mình nói sai, nhanh chóng nhìn trộm sắc mặt Serin. Cũng may hiện tại sắc trời đã tối. Serin lại đắm chìm trong đả kích phát hiện chính mình yêu Lạc Thần Hy, không có lực nhạy bén thấy rõ như ngày thường, không hề có cảm giác thần sắc toát ra vẻ tham lam vừa rồi của ông. Alan nhanh chóng khôi phục bộ dáng người cậu tốt, vẻ mặt từ ái nhìn Serin tận tình khuyên bảo. Serin, cháu là con trai trưởng của gia tộc Fell, là con trai duy nhất của mẹ cháu. Đây đều là những thứ cháu nên được. Cháu đi tranh chủ hết thảy không phải vì chính cháu, mà là vì vinh quang cho mẹ cháu. Chẳng lẽ cháu cam tâm nhìn tiện nhân kia chiếm cứ hết thảy mọi thứ mẹ cháu nên được hay sao? Cháu cần thiết cướp tất cả trở về. Một bộ lý do thoái thác ở trong quá trình Serin trưởng thành đã từng nghe Alan nói qua vô số lần. Cũng bởi vậy, lời này đã thâm nhập cốt tủy của anh, thành tín niệm anh chấp nhất đời này là chuyện đương nhiên trong cảm nhận của anh. Ở hôm nay, anh chưa từng cảm thấy có chỗ nào không thích hợp. Nhưng mà không biết vì sao, lúc này nghe tới lại làm anh có một cảm giác không ổn nhạt. Luôn cảm thấy Alan có điểm quá mức coi trọng quyền thế kế thừa của Fel, thậm chí vượt qua bản thân chuyện báo thù của mẹ anh. Serin, cháu nghe được ta nói không thế? Alan nhíu mày lại thúc giục. Serin lập tức hoàn hồn, sắc mặt âm trầm suy tư trong chốc lát, cuối cùng vẫn là gật đầu. Cháu đã biết. Cậu, hết thảy liền tiến hành theo kế hoạch ban đầu. Alan được anh hứa hẹn, rốt cuộc yên tâm gật đầu xuống, xoay người rời đi. Sau khi ông ta đi, Serin đột nhiên xoay người, lên lầu lần nữa, đi tới cửa phòng ngủ của Lạc Thần Hy, duỗi tay để lại tay cầm cửa phòng. Tuy rằng phòng Thần Hy đã khóa, nhưng với anh mà nói là hoàn toàn không có bất luận chướng ngại gì. Serin vốn định trực tiếp đẩy cửa vào, nhưng trong nháy mắt giờ đến tay cầm, động tác của anh ngừng lại, như là bị phỏng đến, thu hồi tay, còn lùi về phía sau vài bước. Đại thiếu gia, xin hỏi ngài muốn vào sao? Lúc này Serin như là mới chú ý tới họ phất tay. Được rồi, các người không cần thủ ở đây nữa. Có tôi ở đây là được, đều đi xuống đi. Đám vệ sĩ sửng sốt một chút, cực kỳ ngoài ý muốn. Nhưng là bọn họ không nói gì, thập phần thuận theo rời đi. Serin hít sâu một hơi, lúc này mới chuyển động tay cầm cửa, đẩy cửa phòng ra. Hết tập 50. Xin cảm ơn các bạn đã đón nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo.